tu sĩ này rất nguy hiểm. 317 chương 425 từng bước ép sát cái kia phù lục bộ dáng tấm gương mới hiện ra. Đồng trưởng lão sắc mặt kịch biến. Buột miệng quát. Thanh án phù kính. Rút lui lúc này lại rút lui. Chỗ nào còn kịp. Cái kia phù lục bộ dáng tấm gương mới tan ra. Trên bầu trời mặt ruột khô sọ liền bị thu vào. Lập tức. Từ tấm gương mặt khác. Bắn ra từng đầu màu đen sóng ánh sáng. Tùy tiện đâm xuyên đồng trưởng lão đám người hộ thể hồn cương. Cái kia màu đen sóng ánh sáng mới đâm xuyên đồng trưởng lão đám người nhục thân. Xoát một cái. Liền đem đồng trưởng lão mấy người hoàn toàn thôn phệ. Cả người giống như biến mất trong không khí. Liền tiên hồn cũng chưa từng tràn ra. Phế vật. Thật sự là phế vật. Tốt như vậy ưu thế. Dĩ nhiên biến thành cái này ruột hình dạng. Chậm rãi mài không được a. Nhất định phải mưu lợi cầu nhanh. Hại thảm lão tử. Hứa Dịch âm thầm cuồng mắng. Đây hết thảy thật là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Theo suy nghĩ của hắn. Là hy vọng song phương liều cách lưỡng bại câu thương. Ngươi chết ta sống. Lại không nghĩ rằng đồng trưởng lão mấy người lại như thế không chịu trách nhiệm. Trực tiếp chết rồi. Liệt Viêm Dương đám gia hỏa này liền khối da giấy đều không có trà phá. Cái này gọi hắn như thế nào cho phải. Làm là người đứng xem. Hắn nhìn rất minh bạch. Liệt Viêm Dương khối kia thanh án phù kính tác dụng chính là lấy đạo của người trả lại cho người cái kia một bộ. Chờ chính là đồng trưởng lão phát động cấm chiêu. Nếu như đồng trưởng lão có thể kiềm chế sự xung động lại. Tiếp tục mài xuống dưới. Nói không chừng thật có thể đem Liệt Viêm Dương mấy người mài chết. Thầm mắng đồng trưởng lão bất quá mấy hơi thở. Hứa Dịch rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Hiện thực lại là tàn khốc. Trừ dũng cảm đối mặt. Không còn cách nào khác. Hắn nắm chặt trong lòng bàn tay chín nguyên tử cực châu. Quét dọn xong chiến trường Liệt Viêm Dương lại cười nói. Thế nào? Khẩn trương à nha ngươi tỏa sơn quan hổ đấu trò xiếc. Chơi không nổi nữa cũng được. Ta đưa ngươi cái chấp thuận. Chỉ cần ngươi giao ra đồ vật. Nói xong tình hình thực tế. Ta bảo đảm ngươi bình yên vô sự rời đi. Hứa Dịch cười lạnh nói. Ta không tin được ngươi. Trừ phi ngươi lập hạ huyết thệ. Liệt Viêm Dương nói. Lập hạ huyết thệ. Ngươi liền tin rồi sao ngươi bất quá là tại kéo dài thời gian. Ta thật muốn không rõ ràng. Lúc này. Ai sẽ đến cứu ngươi? Bất quá. Ta cũng lười đợi. Nói thật. Ngươi là ta ít thấy nhìn không thấu ra hỏa. Ta hiện tại cũng không biết ngươi xuất thân cánh tay phải. Chính là kiên trinh tín ngưỡng người. Làm sao sẽ phát triển đến phản bội hình thiên tông hoặc là nói. Ngươi là chơi thay mận đổi đào trò xiếc. Nhưng mặc kệ là loại nào tình huống, ngươi có thể chịu đến một bước này, ta chỉ có thể nói âm thanh bội phục. Đúng rồi. Ta sẽ không cho ngươi lưu quá nhiều lựa chọn. Liền con đường này. Nếu như ngươi không nguyện ý đi. Vậy liền dẫn bảo ngươi trong lòng bàn tay chín nguyên tử cực châu đi. Dạng này làm hoàn toàn chính xác rất đáng tiếc. Nhưng cũng là vạn bất đắc dĩ. Ngươi không cần động cách khác ý niệm. Ta chính là tại cược. Cược ngươi ý nghĩ thế này dù quyệt người. Tuyệt khó làm đến cam nguyện chịu chết. Cược thắng cố nhiên tốt. Thua cuộc. Ta bất quá thổ phía trên răn dạy. Huống chi. Ta còn có thể đem bức tử ngươi cái mũ. Chụp tại lão đông bọn hắn trên đầu. Đổi lấy ngươi là ta. Ngươi cược là không cá cược. Hứa Dịch trên mặt lập tức hiện ra một tầng màu cho tàn. Liệt huyên. Liệt huyên. Làm gì như thế? Tại sao phải khổ như vậy? Chỉ cần ngươi đáp ứng bảo đảm tính mạng của ta. Ta nói. Ta toàn nói. Ta trước giao món bảo vật này cho ngươi. Ngươi xem trước một chút chất lượng. Nói, Hứa Dịch vung tay lên, một không cao chừng hơn một trượng khô xương sọ đỡ hiển lộ ra. Khô lâu không xương mới hiện ra. Toàn bộ không trung bắt đầu đãng ra kịch liệt gợn sóng. Liệt Viêm Dương. Tiễn Kim Thành người tài ba đều trợn tròn trong mắt. Chính là người mù cũng có thể cảm nhận được bộ khô lâu này tản ra uy thế ngập trời. Liệt Viêm Dương đám người lực chú ý mới bị dẫn động. Hứa Dịch quay đầu liền ngược lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch nhục thân biến mất không thấy gì nữa. Hai đạo thanh huy thẳng tắp chui vào cái kia khô lâu không xương bên trong đi. Không tốt. Cái này tiểu tử muốn lấy hồn ngự xương. Giết Tiền Kim Thành hét lớn một tiếng. Đám người đồng thời xuất thủ. Ngập trời sóng xung kích. Cuồn cuộn mà tới. Oanh oanh oanh, sở hữu sóng xung kích đều tinh chuẩn công tại vạn cốt khô bên trên. Làm sao cái kia vạn cốt khô liền một khối xương cặn bã cũng chưa từng đụng rơi. Hứa Dịch cũng không cùng mọi người đối địch. Thẳng tắp hướng đáy biển lặn xuống. Hắn hôm nay còn lo liệu không động này cố vạn cốt khô. Chỉ bất quá tạm thời đem hắn làm cái phòng ngự mai rùa. Vạn cốt khô cái này trầm xuống biển. Liệt Viêm Dương mấy người toàn gấp. Thẳng tắp chui vào trong biển. Các loại tàn nhẫn chiêu số toàn lên. Làm sao căn bản công không động cái kia vạn cốt khô. Cái kia tiểu tử thúc không động này không xương tử. Dùng khốn tiên tác trói lại đi liền tốt. Liệt Viêm Dương cao giọng hạ lệnh. Tiếng nói vừa dứt. Đám người đồng thời xuất thủ. Trong chốc lát. Từng đầu gân rồng tác phi tốc ở trong biển xuyên qua. Nháy mắt. Liền đem cái kia vạn cốt khô trói lại. Hơn 10 đầu dây thừng lập tức trên vạn cốt khô kết thành cái to lớn nút buộc. Lên Liệt Viêm Dương hét lớn một tiếng. Vận đủ sức lực. Muốn hợp chúng nhân chi lực. Đem cái kia vạn cốt khô kéo ra mặt biển. Tiếng quát vừa rơi. Hắn cùng đám người cọ nhảy lên ra mặt biển. Một người trong tay nắm lấy một nửa dây thừng. Nơi nào còn có vạn cốt khô cái bóng. Cái này, cái này. Đám người hai mặt nhìn nhau trên mặt viết đầy chấn kinh. Vốn là. Hứa Dịch không thể thôi động vạn cốt khô tấn công địch. Bọn hắn cho rằng Hứa Dịch căn bản không có đem cái này vạn cốt khô luyện hóa. Nói cách khác. Cũng chính là căn bản thúc không động này vạn cốt khô. Bây giờ. Đám người buộc chặt vạn cốt khô dây thừng. Lại dễ như trở bàn tay bị cái kia vạn cốt khô làm gãy. Ai còn không rõ ràng. Hứa Dịch là luyện hóa cái này vạn cốt khô. Tạm thời thúc không động. Bất quá là bởi vì cái này vạn cốt khô quá mức cường hãn. Hứa Dịch nhỏ yếu tiên hồn khó mà chống đỡ được. Viêm Dương huynh, cái này như thế nào cho phải, ngươi phải lấy cái chủ ý. Tiễn Kim Thành trừng tròng mắt nói. Liệt Viêm Dương cười lạnh nói. Không phải liền là phụ hồn a? Hắn chỉ là một cái nhân tiên. Tiên hồn có thể mạnh bao nhiêu? Người ta đều phân ra một sợi tiên hồn đến. Cũng phù nhập cái kia vạn cốt khô. Xoắn nát hắn tiên hồn. Diệu ư chính là này Lý Viêm Dương huyên chỗ luận phi phàm. Chúng âm thanh đều tán. Kỳ thật. Bọn họ cũng đều biết. Biện pháp tốt nhất. Là thông chi phía trên. Để tổng đường phái người đến. Giờ phút này đồng trưởng lão đã vong. Lúc trước bày ra ngăn cách thông tin cấm chế. Tự động tiêu mất. Nhưng mà. Ai cũng biết đây là một cọc đại công. Kỳ công. Đúng là ai cũng không chịu tùy tiện buông tay. Càng không nguyện ý để người bên ngoài dính vào. Cướp đoạt công lao. Tính toán đã định. Đám người lại lần nữa lặn vào trong biển. Hứa Dịch quả nhiên tiếp tục trốn ở vạn cốt khô bên trong. Không thể động đậy. Đám người thôi động pháp lực. Gạt ra tường nước. Riêng phần mình phân ra một sợi tiên hồn. Hướng cái kia vạn cốt khô bay đi. Bọn hắn tính toán được rất rõ ràng. Liền Hứa Dịch đều có thể tiếp nhận cỗ này vạn cốt khô. Đổi lại bọn hắn tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên. Đám người phân hồn tràn vào. Tự không có khả năng luyện hóa cỗ này vạn cốt khô. Nhưng có thể đảo loạn Hứa Dịch tiên hồn. Làm cho Hứa Dịch tiên hồn rời đi cỗ này vạn cốt khô. Vậy liền ngàn giá trị vạn đáng giá. Nào có thể đoán được. Đám người phân hồn mới tràn vào. Khàn cả giọng tiếng hét thảm. Liền tử Liệt Viêm Dương mấy người trong miệng phóng ra. Bọn hắn cường đại tiên hồn. Dĩ nhiên mới tràn vào vạn cốt khô bên trong. Liền giống như tiến vô tận hàn đàm. Một nháy mắt. Tiên hồn liền bị khủng bố hàn ý. Trực tiếp xoắn nát. Một sợi tiên hồn vẫn diệt. Mạnh như Liệt Viêm Dương mấy người. Cũng bị khoét tâm thống khổ. Mọi người không khỏi sắc mặt nhợt nhạt. Tâm thần kịch chấn. tu sĩ này rất nguy hiểm. 317 chương 426 tử tinh liên hệ cầu lão đại đi. Liệt Viêm Dương nghiến răng nghiến lợi nói, cái này xác rùa đen, lão tử không phải đập vỡ hắn không thể. Nói, liền đằng ra mặt biển, mọi người đều đi theo đằng ra mặt biển. Dù sao Hứa Dịch chết trốn ở trong mai rùa, cố kia vạn cốt khô hắn cũng na di không động. Huống chi truy tung bí pháp tại, cũng không ngờ Hứa Dịch bỏ chạy. Nào có thể đoán được, bên này Liệt Viêm Dương mới đem tin tức truyền đi, liền kinh ngạc phát giác được đáy biển Hứa Dịch có động tĩnh. Không tốt, tiểu tử muốn trốn. Liệt Viêm Dương vừa sợ lại vui. Kinh hãi là cái này lúc Hứa Dịch lại dám đem tiên hồn trở về bản thể, tại đáy biển bỏ chạy. Vui chính là lúc này hắn sẽ không đi để Hứa Dịch tiên hồn có cơ hội trốn vào cái kia vạn cốt khô bên trong. Ngay lập tức, Liệt Viêm Dương lại lần nữa truyền ra tin tức, nói rõ tình huống xảy ra biến hóa, hết thảy một lần nữa trở về trong lòng bàn tay của hắn. Tin tức mới truyền đi, hắn liền cùng đám người lại lần nữa đâm vào trong biển. Cái này một cái biển, liền phát hiện tình huống triệt để không đúng. Hứa Dịch mất tích, phía trước nước biển bốc lên, hình thành một cái to lớn lốc xoáy, hướng dưới đất tràn vào. Hiển nhiên, Hứa Dịch tại đáy biển đánh cái địa động, chính đang điên cuồng đào hầm lò. Một sát na, tất cả mọi người đều đã nghĩ đến Hứa Dịch giúp đỡ trở về rồi. Lúc ấy, đám người đi theo hắc cấp dị thú nổ thiên viên phía sau cái mông, chết truy Hứa Dịch. Kết quả vẫn là để Hứa Dịch chạy thoát. Liền cái kia một chuyến truy đuổi, đủ để chứng minh Hứa Dịch giúp đỡ là có không hạ tại nổ thiên viên dưới đất đào hầm lò bản lĩnh. Nhưng khi đó, nổ thiên viên đều đuổi theo ra đi thật xa. Chính là đồng trưởng lão điều khiển nổ thiên viên bán kính cũng chỉ có trăm dặm. Cái này chỉ trong chốc lát, Hứa Dịch giúp đỡ chỉ sợ sớm thoát ra mấy ngàn dặm. Mà Hứa Dịch lại rời đi trận địa, lại muốn liên lạc bên trên, vội vàng thời khắc, căn bản là không thể nào. Bây giờ Hứa Dịch tại đáy biển tiếp tục phi tốc tiến lên, đủ để chứng minh trợ thủ của hắn trở về rồi. Cái này giật mình không phải tầm thường. Liệt Viêm Dương mấy người đành phải vọt ra mặt biển, vận chuyển xạ tinh thuật, tiếp tục khóa chặt Hứa Dịch. Bọn hắn không có nổ thiên viên bản lĩnh, không thể trong lòng đất truy tung, chỉ có thể từ không vực bên trong khóa chặt, chí ít cam đoan không mất dấu, lại tạm thời không thể uy hiếp được Hứa Dịch tính mạng. Lòng đất thế giới, Hứa Dịch lại lần nữa rút về đại hoàng trong bụng. Một viên treo nửa ngày tâm, cuối cùng cũng trở xuống trong bụng. May mà hắn cùng đại hoàng huyết mạch tương liên, có thể kịp thời truyền lại tin tức. Nếu không, cái này một lần coi như thật phiền toái. Trở lại đại hoàng trong bụng, bước đầu tiên, Hứa Dịch na di ra hoang mị, cho hắn lấp hai đơn vị linh dịch. Không bao lâu, hoang mị cuối cùng chợt chợt từ từ tỉnh lại. Hứa Dịch vội vã hướng hắn truyền vừa mới phát sinh loại tình huống. Truy vẫn nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng ta đã dùng tứ sắc ấm tách ra sở hữu cấm chế, vì sao Liệt Viêm Dương đám người kia còn có thể truy tung đến ta? Hoang mị vung vẩy đầu nói, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Ta cũng là lần đầu nghe nói còn có loại này bí pháp. Hứa Dịch vỗ đầu một cái, vung tay lên, quét ra một đoàn khí lưu. Hoang mị mới ngửi được vị, mở miệng liền nuốt, mới đem đoàn kia khí lưu nuốt xuống. Liền nghe hắn nói, của ai tiên hồn làm sao vụn vặt thành dạng này? Hứa Dịch nói, còn không phải Liệt Viêm Dương đám người kia lẫn vào vạn cốt khô bên trong, bị vạn cốt khô xoắn nát về sau ta thu vào. Ngươi mau ăn lại nói. Hoang mị hiện tại hấp thu tiên hồn bản lĩnh, so sánh với lúc trước, mạnh quá nhiều. Không bao lâu, liền có kết quả. Xạ tinh thuật, dĩ nhiên là xạ tinh thuật. Cái đồ chơi này cụ thể chuyện gì xảy ra, ta cũng nói không rõ ràng. Nhưng nguyên lý ta biết, chính là lợi dụng trận pháp, cấu kết tinh tượng. Căn cứ máu của ngươi khóa chặt ngươi tiên hồn. Phương pháp này phải phối hợp đại trận. Tiêu hao rất nhiều. Cũng may mà Hình Thiên Tông chịu vì ngươi lần sau trọng chú. Tất nhiên là sớm liền chuẩn bị xong. Nói cách khác. Trừ phi ngươi tu vi tiến thêm một bước. Cải biến chính mình tiên hồn khí tràng. Nếu không. Mặc kệ ngươi chui đi nơi nào. Bọn hắn đều có thể tìm tới ngươi. Hứa Dịch nghĩ không ra. Liệt Viêm Dương cùng Tiễn Kim Thành lúc nào. Làm máu của mình đi. Việc đã đến nước này. Hắn cũng không cách nào, chỉ có thể phân phó đại hoàng tiếp tục hướng sâu đâm. Không bao lâu, hắn đã chui ra khỏi hải vực, lẻn vào đến một chỗ dãy núi ẩn nấp tại đất hạ 200 trượng. Đây cũng là đại hoàng có khả năng đạt tới đào đất cực hạn. Không được. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp thăng cấp. Dạng này miêu. Tuyệt không phải biện pháp. Vĩnh viễn không nên coi thường những đại thế lực kia năng lượng cùng bản lĩnh. Hoang Mị cấp ra đề nghị. Hứa Dịch rất tán thành, ngay lập tức đem ý niệm truyền lại cho Đại Hoàng, muốn hắn bắt đầu tìm kiếm khoáng mạch. Đại Hoàng truyền đến tin tức nói, lúc trước cái kia chỉ trong chốc lát, hắn liền thấy được thật nhiều đầu khoáng mạch. Ngay lập tức, Hứa Dịch lại không chần chờ. Thúc giục Đại Hoàng nhanh chóng tiến đến. Đón lấy. Lại thúc giục Đại Hoàng tranh thủ thời gian hiệu lệnh binh mã. Đến đây hộ vệ. Đại Hoàng hưng phấn ứng. Tiếp tục điên cuồng đào hầm lò. Tiến lên thời khắc. Miệng khai trương. Phát ra từng đạo căn bản nhìn không thấy sóng âm. Nửa nén hương về sau. Hứa Dịch đến một cái mạch khoáng. Hắn đến lúc. Khoáng mạch bốn phía. Đã bị dị thú đại quân bao bọc vây quanh. Từng cái dị thú. Giống như khảm nạm tại trong đất đá. Riêng phần mình bình tĩnh nhìn chằm chằm giúp đỡ Hứa Dịch bố trí đại trận đại hoàng. Không dám động đậy. Không bao lâu. Đại trận bố trí xong. Địa mạch chi hỏa. Bị Hứa Dịch chuyển hóa vì tinh thuần ngũ vị hỏa. Hứa Dịch bắt đầu đến lạc ấm đầu này phẩm chất cao tinh khoáng khoáng mạch. Số 12 lạc ấm phương pháp. Là cao giai lạc ấm pháp tắc. Hứa Dịch đã hoàn toàn hiểu rõ. Cũng thuần thuộc nắm giữ. Không bao lâu, lạc ấm quá trình, liền thuận lợi hoàn thành. Lập tức, Hứa Dịch bắt đầu rút luyện tinh khoáng. Đại hoàng chui vào khoáng mạch. Không bao lâu, đại lượng tinh khoáng bắt đầu hướng phía lò lửa bên trên số 4 luyện tinh lô phi tốc nghiêng. Hứa Dịch đánh ra từng đạo pháp quyết, cũng kèm theo vân hạc thanh khí. Trong chốc lát, toàn bộ lòng đất, bảo quang hung hăng. Chiếu rọi tứ phương. Bỗng nhiên, một tiếng phượng gáy bảo khởi. Toàn bộ số 4 luyện tinh lô đột nhiên bị bảo quang xông bay nắp lò. Lập tức, liên tiếp 6 viên màu tím kim cương bộ dáng sự vật rơi vào Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Hứa Dịch gấp siết chặt những này màu tím kim cương, chó săn nhỏ cũng ở một bên kích động khoa tay múa chân. Không cần nói, những này màu tím kim cương chính là tử cấp khoáng tinh. Bây giờ Hứa Dịch xung kích ngũ cảnh cần chính là cái này tử cấp khoáng tinh, mãn cảnh thì cần kim cấp khoáng tinh. Trước mắt 6 viên tử cấp khoáng tinh tới tay, xung kích nhân tiên ngũ cảnh tự nhiên là đủ. Nhưng Hứa Dịch cũng không vội lấy xông cảnh. Mấu chốt là Phật Đà đạo quả. Lãng phí không được. Hắn biết rõ. Lấy viên kia Phật Đà đạo quả ẩm chứa hương hỏa tín ngưỡng. Cho dù là hắn xông nhập địa tiên cảnh. Cũng là dư giả. Như vì một cách nhân tiên ngũ cảnh, liền tiêu hao một viên Phật Đà đạo quả, không khỏi quá mức lãng phí. Đại công cáo thành, Hứa Dịch không lo được nghỉ ngơi, chiêu hô chó săn nhỏ tiếp tục đi tới. Hắn bên này mới động. Trên đất Liệt Viêm Dương lại có phát giác. Hướng một vị mặt dỗ lão giả ôm quyền nói. Lưu huynh, việc đã đến nước này. Như thế nào thu thập tiểu tặc này? Còn xin tiền bối quyết định. Cái này mặt dỗ lão giả đúng là hắn triệu hoán đến, chính là Hình Thiên Tông trận đạo người trong nghề Lưu Bắc Tự. Lúc đó, Liệt Viêm Dương trước đưa tin triệu hoán, lại đưa tin nói mình có thể độc lập giải quyết. Kết quả, tại phát hiện Hứa Dịch tiếp tục địa đồn về sau, triệt để không có biện pháp, chỉ có thể ngược lại thỉnh cầu chi viện. Mà bên kia đại chiến say sưa, chỗ nào điều đạt được nhân mã, chỉ phái tới tinh thông trận đạo Lưu Bắc Tự, từ hắn đến chủ trì cuộc diện. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 317 chương 427 động lòng người có thể yêu Lưu Bắc Tự ngạo nghễ nói. Trước đi theo nhìn, ta liền không tin hắn có thể tại trong mai rùa trốn một đời. Tiễn Kim Thành hướng Liệt Viêm Dương truyền ý niệm nói, đây coi là ý định gì, quả thực chính là hồ ngôn loạn ngữ. Liệt Viêm Dương truyền ý niệm nói, lại nhìn xem đi. Họ Lưu nhất định là có chương trình, không muốn nói ra. Bất quá là sợ ngươi ta tranh công mà thôi. Ngay lập tức, Lưu Bắc Tự đi theo Hứa Dịch, đám người đi theo Lưu Bắc Tự thẳng hướng đông nam phương hướng đâm vào. Đi ra 5.000 dặm, Hứa Dịch cuối cùng lại ngừng lại, tiếp tục thiết trí trận pháp, cấu kết địa phế chi hỏa, chuyển làm ngũ vị hỏa. Cái này hả? Hứa Dịch muốn rút luyện chính là kim cấp khoáng mạch, mà rút luyện kim cấp khoáng mạch độ khó so tử cấp khoáng mạch muốn khó khăn quá nhiều. Trọng yếu nhất chính là rút luyện kim cấp khoáng mạch đối với tinh quáng phẩm chất yêu cầu cũng cao đến cực điểm. Đây cũng là vì sao lấy chó săn nhỏ bản lĩnh, dày vò 5.000 dặm mới tìm được chỗ này khoáng mạch. Bên này, Hứa Dịch mới thiết trí tốt ngũ vị hỏa. Trên trời Lưu Bắc Tự liền phát động, liền gặp hắn bàn tay lớn bung ra. Hơn ngàn trận kỳ lăng không tứ tán tung bay, tàn mát các nơi. Càn nguyên động địa trận Liệt Viêm Dương kinh ngạc nói, nghĩ không ra liền loại này kỳ trận Lưu huyên đều có thể nắm giữ. Nghe nói đương thời trận đạo đại sư bên trong, có thể bố này kỳ trận, tuyệt không cao hơn song trường số lượng. Lưu huyên không hổ là ta Hình Thiên Tông thứ nhất trận đạo đại sư. Lưu Bắc Tự khẽ vuốt cằm, song trường tung bay. Không bao lâu, hơn ngàn cờ xí đều đâm vào dưới đất. Liền thấy trong miệng hắn nói lẩm bẩm. Lập tức không trung linh lực giao hội, bắt đầu dẫn động từng cái trận kỳ. Thoáng qua, toàn bộ đại địa bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên. Oanh oanh oanh, phạm vi 10 dặm bên trong, toàn bộ đại địa bắt đầu bộc phát ra kịch liệt oanh minh. Toàn bộ đại địa bắt đầu từng khúc sản nước. Bỗng nhiên, nước toát ra vô số tính mịt hẻm núi. Đây không có khả năng, Lưu Bắc Tự khiếp sợ không tên hô. Liệt Viêm Dương cũng giận tái mặt đến. Hắn đương nhiên biết rõ Lưu Bắc Tự tại hô cái gì. Hắn cũng không nghĩ tới Hứa Dịch bên người cái kia người trợ giúp, dĩ nhiên đào hầm lò dưới đất mấy trăm trượng, lợi hại nhất địa độn phù, cũng vạn vạn không có cái hiệu quả này. Lưu Bắc Tự càn nguyên động địa trận, không thể bảo là uy lực không lớn, nhưng mà lại là lợi hại, cũng vạn vạn làm không được đem uy lực kéo dài đến mấy trăm trượng dưới đất. Nói cách khác, Lưu Bắc Tự dày vò nửa ngày, liền như một con ngăn cách cái chăn cắn người bỏ chết, liền nhân ra da lông đều không gây thương tổn được. Phải làm sao mới ổn đây? Tiễn Kim Thành lạnh giọng nói. Ta cảm giác rất không ổn. Gia hỏa này trong lòng đất hạ, chỉ sợ không chỉ là co đầu rút cổ đơn giản như vậy, chỉ sợ còn tại làm chút tiểu động tác, làm không cẩn thận liền chỉnh xảy ra vấn đề lớn. Vẫn là mời trấn địa phù đi, trước đem tả hữu không đứng lên, không nhường cái này tiểu tử tùy ý xê dịch. Đến lúc đó, chính là từng tấc đào, cũng có thể đem hắn đào ra. Tiễn Kim Thành nói không thể nghi ngờ là cách đần biện pháp. Công trình to lớn, nhưng suy nghĩ cẩn thận, nhưng không mất vì hữu hiệu biện pháp. Không được, Liệt Viêm Dương bỗng nhiên rủ kêu một tiếng. Cái kia tiểu tử mất đi tung tích. Cái này sao có thể tranh thủ thời gian mời trấn địa phủ. Cũng không thể trì hoãn thêm được nữa. Tiễn Kim Thành khàn cả giọng hô. Lưu Bắc Tử lấy ra Như Ý Châu vội vã truyền ra tin tức. Trọn vẹn qua nửa chén trà nhỏ, một người chạy nhanh đến, trong tay nâng bốn cái đục hoàng nặng nề phù lục. Liền một hồi này công phu, tỏa định bán kính chỉ sợ muốn vượt qua ngàn dặm. Biết vậy đã làm A Tiễn Kim Thành ung dung thở dài. Đám người không lo được nghe hắn cảm khái, vội vàng đem bốn cái trấn địa phủ ấm ngàn dặm làm bán kính, phân liệt tứ phương, khóa chặt cái này phạm vi ngàn dặm thổ địa. Cái này hạ tốt, vốn là 10 ngày có thể làm xong sự tình, chỉ sợ được thu được cái 3 năm 5 năm, ngấm lại. Đều làm người đau đầu. Còn không biết đại bộ đội đánh xong. Còn bao lâu nữa? Không nói tới còn đến thời gian chỉnh đốn. Thật sự là gọi người bực mình. Nhìn qua liếc mắt bát ngát mặt đất bao la, Liệt Viêm Dương tâm thần đều mệt cảm thán. Tiễn Kim Thành nói đần biện pháp. Hắn không phải là không có nghĩ đến. Mà là cảm thấy công trình quá mức to lớn. Nhất là ở đây cách hình thiên tông lực lượng đều bận bịu tại cùng thổ hồn minh đại chiến lúc. Huống chi. Hứa Dịch bỗng nhiên một mất tung. Tính đến trấn địa phủ mang tới thời gian. Toàn bộ phong tỏa diện tích làm lớn ra cơ hồ gấp trăm lần. Như thật muốn đào đất tìm kiếm. Toàn bộ công trình lượng. Không thể nghi ngờ cũng làm lớn ra gấp trăm lần. Ngẫm lại đều gọi người tuyệt vọng. Giờ phút này đại bộ đội chưa đến, bọn hắn cái gì cũng không làm được, chỉ có thể chờ đợi. Lại nói, Liệt Viêm Dương, Lưu Bắc Tử đều cho rằng Hứa Dịch trốn xa. Trên thực tế, Hứa Dịch vẫn như cũ tại bọn hắn dưới chân hơn 200 trượng lòng đất. Lúc ấy, Lưu Bắc Tử phát động càn nguyên động địa trận lúc, Hứa Dịch đang chuẩn bị rút luyện kim cấp khoáng tinh. Càn nguyên động địa trận dư uy, dù chưa lan đến gần hắn, lại chấn động địa mạch, hỏng địa mạch chi hỏa, liền toàn bộ khoáng mạch đều bị đánh sách tả tơi. Vấn đề mới ra, Hứa Dịch cảm giác cực kỳ không ổn, liền muốn lấy lại đổi chỗ. Nghĩ lại, mặc kệ hắn đổi đến chỗ nào, nhân ra đều tìm tới. Như lại đi theo phát loại kia động, hắn vẫn là không thể rút luyện khoáng tinh. Càng nghĩ, vấn đề còn tại hắn không thể thoát khỏi nhân gia truy tung. Không thể thoát khỏi truy tung, thì không thể tránh được loại này quấy rối. Không thể tránh được quấy rối, rút luyện khoáng tinh liền không đáng kể. Ý niệm đến đây, Hứa Dịch đột nhiên phúc trí tâm linh, gấp hỏi hoang mị. Ý của ngươi là, cái kia xả tinh thuật khóa chặt ta, bằng phải là máu của ta, tiến tới khóa chặt tiên hồn khí chàng, đến khóa chặt phương vị của ta? Hoang mị gật đầu đến. Đúng là như thế. Ngươi lại nghĩ tới cái gì? Hắn tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch bỗng nhiên biến thân, hóa thành một đầu xích viêm lôi hầu. Hoang mị bừng tỉnh đại ngộ, cao giọng cười nói, hảo tiểu tử, hảo tiểu tử, ta làm sao lại quên cái này gốc giả. Ngươi tiểu tử một người song hồn, động lòng người có thể yêu, có thể nam có thể nữ, có thể công có thể thủ. Cái này hạ nhưng chính là tránh thoát khóa vàng đi giao long. Tranh thủ thời gian lấy đi. Hoang mị kích động đến ha ha trực nhạc. Hứa Dịch lâm vào tuyệt cảnh, hắn tự nhiên cũng hoảng vô cùng. Hứa Dịch không để ý tới hoang mị hồ ngôn loạn ngữ, chào hỏi chó săn nhỏ, liền tiếp theo bỏ chạy. Nào biết được mới thoát ra ngàn dặm, bỗng nhiên chỉnh mảnh thổ địa hiện ra mịt mờ hoàng quang. Con đường phía trước bị phong kín. Hắn vội vàng lại chiêu hô chó săn nhỏ cải biến phương hướng, như là giày vò đến mấy lần, nhưng thủy chung bị cái kia mịt mờ hoàng quang ngăn trở đường đi, không được thoát ra. Hứa Dịch ý thức được Liệt Viêm Dương khai thác thủ đoạn cực đoan, đây là muốn đem chính mình vây chết ở chỗ này. Cũng may cái này cái lồng cũng đủ lớn, phạm vi ngàn dặm, lưu hạ chỗ trống cực lớn. Hắn vốn là muốn mạo hiểm trốn vào trên mặt đất, từ trên không bỏ chạy, nhưng lại làm không rõ hình thiên tông đến cùng tới nhiều ít người. Phạm vi ngàn dặm, đối với người bình thường đến nói, tất nhiên là cực lớn, nhưng đối với địa tiên tu sĩ mà nói, nhàn dối vãng lai, bất quá xây lát một lát, nếu là số phận không tốt, làm không cẩn thận liền phải đụng vào nhân ra trong ngực. Càng nghĩ, Hứa Dịch liền lại lấy chó săn nhỏ một lần nữa độn trở về lúc đầu chỗ kia khoáng mạch. Tục ngữ nói, ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ, kia là có thảo có thể ăn. Hiện bây giờ, hắn liền chỉ còn lại cái này một mảnh cỏ, không ăn cũng phải ăn. Ngay lập tức, hắn lại một lần nữa bố trí đại trận, cấu kết địa hòa, Cũng may Liệt Viêm Dương đám người này náo qua một lần. Bây giờ cái này chỗ nguy hiểm nhất, ngược lại an toàn nhất. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 317 chương 428 sông cảnh toàn bộ rút luyện khoáng tinh làm việc. Tiến hành đâu vào đấy. Nửa đường lại không có chút nào gợn sóng. Hứa Dịch cũng thả rộng lòng. Nghĩ đến lúc này rút luyện thất bại, chính là liều mạng mạo hiểm, cũng phải bỏ chạy. Cái này một giải sầu, toàn bộ rút luyện quá trình càng trở nên cực kỳ thuận lợi. Sau 2 canh giờ, hắn đạt được 5 viên kim cấp khoáng tinh. Khoáng tinh mới tới tay, Hứa Dịch hơi chút nghỉ ngơi, liền lấy ra Phật Đà đạo quả, bắt đầu tan ra. 5 viên tử cấp khoáng tinh bị hắn sắp xếp trên mặt đất. Hắn dự định lập tức bắt đầu xung kích cảnh giới. Ý nghĩ này có chút điên cuồng, nhưng bị bước đến trình độ này, lại cũng không thể không vì đó. Phật Đà đạo quả mới bị tan ra, Vân Hạc thanh khí liền cuốn trúng 5 viên tử cấp khoáng tinh. Ngay lập tức, cuồn cuộn hương hỏa tín ngưỡng cùng tinh thuần cực kỳ tử cấp tinh thần chi lực liền bắt đầu tẩy luyện Hứa Dịch thân thể. Hứa Dịch chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Tinh thần chi lực trước nay chưa từng có dễ như trở bàn tay bị luyện vào trong thân thể. Qua lại mấy lần luyện hóa chân không ngũ hành, liền không có một lần có như vậy trôi chảy. Hứa Dịch biết, cái này trừ là bởi vì tử cấp khoáng tinh cực kỳ tinh thuần bên ngoài, Phật Đà đạo quả chiếm 9/9 nguyên nhân. Phổ thông hương hỏa linh tinh cùng Phật Đà đạo quả so, quả thực non đóm so nắng gắt, căn bản không thể so sánh. Nồng đậm tín ngưỡng chi lực đem hắn bao vây lấy, tinh thần chi lực trở nên trước nay chưa từng có dung hợp. 3 viên tử cấp tinh thần chi lực dung luyện hoàn tất, cuồn cuộn thiên ý đã đánh tới. Hứa Dịch nhanh lên đem thông thiên bảo vật đưa vào cái kia cuồn cuộn thiên ý bên trong. Tiên hồn cũng đắm chìm nhập thiên ý bên trong, cẩn thận lắng nghe thiên ý, cảm ngộ đại đạo. Đáng nhắc tới chính là, cái này cuồn cuộn thiên ý đến, trừ Hứa Dịch bản nhân, người bên ngoài căn bản là không có cách nhìn trộm. Thậm chí, cuồn cuộn thiên ý bên trên cùng cửu tiêu, hạ đạp địa huyệt, trừ dẫn động thiên ý Hứa Dịch bản nhân bên ngoài, người bên ngoài không chút nào có thể phát giác. Cuồn cuộn thiên ý kéo dài trọn vẹn nửa nén hương mới cáo tiêu tán. Hứa Dịch kinh ngạc phát hiện cái kia thông linh bảo vật đã hóa thành sán lạn người người ngân sắc. Hắn đem tiên hồn tràn vào trong đó, cái kia thông linh bảo vật lại như nước chảy bắt đầu dạng động. Trong nháy mắt, Hứa Dịch cuối cùng lại lần nữa cảm nhận được chính mình cùng cái này thông linh bảo vật ở giữa cái chủng loại kia huyết nhục tương liên liên hệ. Mối liên hệ này mới tạo ra, hắn lập tức hiểu được cái này thông linh bảo vật, cuồn cuộn thiên ý là hắn tiến hóa thủ đoạn, căn bản không cần cái khác tế luyện pháp môn. Vừa nghĩ lại, Hứa Dịch liền nghĩ đến thiên tâm thạch. Bất quá thiên tâm thạch hắn còn có tác dụng lớn, tạm thời không có thể dùng làm cái này thông linh bảo vật. Hơi chút nghỉ ngơi, Hứa Dịch liền lại lần nữa đập ra Vân Hạc thanh khí, cuốn chúng 5 viên kim cấp khoáng tinh. Phật Đà đạo quả cuồn cuộn hương hỏa chi lực, nháy mắt, từ tràn ngập đến hang động bốn phía đến hướng quanh người hắn hội tụ. Hắn bắt đầu xung kích mãn cảnh, hoàn mỹ luyện hóa chân không ngũ hành. Có Phật Đà đạo quả giúp đỡ, toàn bộ quá trình quả thực như nước chảy mây trôi. Thật khi hắn mượn dùng những này Phật Đà đạo quả, hắn mới minh bạch vì sao này bảo vừa hiện có thể dẫn động vô số phong trào. Cũng khó trách cao minh như Ngự Phong Tử cũng phải hao hết tâm lực đi giày vò cái này Phật Đà đạo quả. Thực sự là dùng quá tốt. Lại sau 2 canh giờ, cuồn cuộn thiên ý lại lần nữa đánh tới. Hứa Dịch không trở ngại chút nào đạt thành mãn cảnh. Hắn tiếp tục đem thông linh bảo vật đưa vào cái này cuồn cuộn thiên ý bên trong. Rõ ràng tráng kiện một vòng song hồn cũng xâm nhập cuồn cuộn thiên ý bên trong, tiếp tục lắng nghe trời xanh chi ý, cảm ngộ đại đạo nhân quả. Đều bao lâu, làm sao còn không có đánh xong? Chúng ta chuẩn bị như thế đầy đủ, diệt đi một cái thổ hồn minh, Chẳng lẽ không phải trong trở bàn tay A Nguyên địa khô đợi mấy canh giờ. Hiển nhiên từ mặt trời mới mọc sơ thăng, đã chờ đến buổi trưa dương ngã về tây. Tiễn Kim Thành nhìn không được phàn nàn nói. Liệt Viêm Dương nhìn về phía Lưu Bắc Tự. Lưu Bắc Tự nói, sự tình chỗ nào đơn giản như vậy. Chúng ta chuẩn bị mặc dù chu đáo chặt chẽ, nhưng thổ hồn minh cũng tuyệt không phải cái gì A Miêu A Cẩu. Tập kết lực lượng cũng vượt ra khỏi đoán trước. Loại cấp bậc này chiến đấu một khi không thể dây lát diệt, liền khó mà tránh khỏi đánh thành rằng co chiến. Một khi rằng co, song phương đều sẽ tiếp tục hào tập lực lượng. Chiến đấu tiến hành đến bước này, ai nghĩ rút khỏi đến đều khó khăn. Tiếp tục nhẫn nại đi. Tiễn Kim Thành lắc đầu nói, cảm giác của ta rất không ổn, luôn cảm thấy cái này tiểu tử tại nghẹn cái gì xấu. Liệt Viêm Dương gật đầu nói, ta cũng có loại cảm giác này. Theo ta đối với tiểu tử này hiểu rõ, cái này tuyệt đối là cái nguy hiểm phần tử. Ấm lý thuyết, cái này tiểu tử cũng đã biết chấn địa phù khóa lại tứ phương. Lấy tiểu tử này cá tính, nên làm sẽ đi hiểm sông ra mới đúng. Hết lần này tới lần khác ra hỏa này không có đinh chút đồng tính. Không nghĩ ra, cũng không thể nào nói nổi. Lưu Bắc Tự hừ lạnh nói, nào có như vậy tà dị. Hắn chỉ cần bộ não bình thường, liền phải biết chúng ta ở phía trên nghiêm phòng tử thủ. Lúc này hắn lao ra, không phải là tìm chết sao? Hắn nguyện ý trốn liền trốn đi. Nhìn cái này tiểu tử có thể trốn đến khi nào. Lưu Bắc Tự tiếng nói vừa dứt, bốn phương tám hướng lại bắt đầu nhào tốc rơi hạ năm màu tường vân. Từng đóa hoa sen vàng từ mặt đất bốc lên, trên trời dưới đất bỗng nhiên bay tới trận trận tiên nhạc. Xung kích cảnh giới, đây là phá cảnh. Là ai đang xung kích địa tiên ở chỗ này xung kích địa tiên? Chẳng lẽ chúng ta động tính lớn như vậy, liền không có sợ quá chạy mất người kia tìm xem? Mau tìm tìm, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong chốc lát, Liệt Viêm Dương, Tiễn Kim Thành, Lưu Bắc Tự mấy người toàn sợ ngây người, tứ tán phi đồn, khắp nơi tìm kiếm. Kỳ thật, bọn hắn ở sâu trong nội tâm rất rõ ràng. Lấy bọn hắn đối với phạm vi ngàn dặm thu thập, tuyệt không có khả năng có ai có thể ẩn nấp được. Cũng tuyệt không có khả năng có ai sẽ như bị điên ở chỗ này xung kích cảnh giới. Nếu như nói cứng có người, vậy chỉ có thể là tên kia. Khi dị tượng bộc phát thời khắc, Lưu Bắc Tự, Liệt Viêm Dương, Tiễn Kim Thành mấy người trong lòng tung ra đệ nhất nhân tuyển chính là Hứa Dịch. Nhưng bọn hắn lại nhanh chóng nhẫn nhịn lại ý nghĩ này. Lý trí của bọn hắn để bọn hắn không thể tin được ý nghĩ của mình. Dù sao, tên kia chỉ có nhân tiên bốn cảnh, chính là thiên thần hạ phàm, thánh nhân quán đỉnh, cũng tuyệt đối không thể một lần bay vọt như vậy nhiều giai tầng, xung kích đến địa tiên chi cảnh. Huống chi, cái này từng đảo cửa ải, cần như vậy nhiều hương hỏa linh tinh, còn cần các loại tinh thần linh tinh. Huống chi, phục dụng chuyển tinh đan cũng tuyệt không có khả năng tại thời gian ngắn như vậy. Cái kia có thể loại trừ chuyển tinh đan tạp chất lưu lại, vô số không có khả năng đều giúp đỡ Lưu Bắc Tự, Liệt Viêm Dương, Tiễn Kim Thành mấy người thuần phục chính mình cái kia vọng động bất an ý niệm. Nhưng mà tìm tòi một vòng về sau, vẫn là không gặp có bất luận kẻ nào. Hết lần này tới lần khác cái kia dị tượng như cũ chưa từng đình chỉ. Thông chi cầu lão đại, nhanh chóng thông chi cầu lão đại, xuất yêu nghiệt, xuất yêu nghiệt. Lưu Bắc Tự khàn cả giọng mà giống lên lấy. Mặc cho hắn lại là không muốn tin tưởng, cũng không thể không thừa nhận, xung kích địa tiên chính là Hứa Dịch. Đám người gần như đồng thời lấy ra Như Ý Châu, bắt đầu điên cuồng khuyết tán tin tức. Hiện tại xem ra, chúng ta là thật hàng không được yêu nghiệt này. Yêu nghiệt này nhất định là lợi dụng từ sắc thần đài được đến dị bảo, hoàn thành sông cảnh. Quyết không thể để hắn đem dị bảo toàn bộ tiêu hao, cũng quyết không thể lại cho hắn trưởng thành không gian. Thật là đáng sợ, thật thật là đáng sợ. nhân tiên bốn cảnh mà đến địa tiên, lại chỉ dùng mấy canh giờ. Đây là muốn nổ nát vụn toàn bộ thổ hồn tinh A. Liệt Viêm Dương truyền thôi tin tức, kích động nói. Lời còn chưa dứt, hướng tây bắc một thân ảnh chạy nhanh đến, đi theo phía sau một đầu quái vật khổng lồ. Trần Thái Trọng nộ thiên viên tu sĩ này rất nguy hiểm. 317 chương 429 đại chiến. Trần Thái Trọng xoát một cái, Liệt Viêm Dương mấy người nháy mắt kết trận, co lại thành một đoàn. Trần Thái Trọng chính là địa tiên ba cảnh, kết xuất tiên anh cường giả. Địa tiên cảnh nổi từng cái tầng cấp thực lực sai biệt cực lớn. Hai cảnh sinh cương sát, ba cảnh kết tiên anh, bốn cảnh đã là chuẩn đế cấp đừng, ngũ cảnh phượng mao lân giác. Trần Thái Trọng làm là thổ hồn minh phó minh chủ, chính là thổ hồn tinh, chính là đến toàn bộ thiên hoàn tinh vực uy tín lâu năm cường giả. Hắn đến, không thể không khiến người khẩn trương. Huống chi, phía sau hắn còn đi theo đầu kia nộ thiên viên. Cái này nộ thiên viên là Trần Thái Trọng ràng buộc nuôi dưỡng mới có như thế gặp gỡ. Nộ thiên viên tại Trần Thái Trọng trong tay uy lực, đương nhiên phải vượt xa tại đồng trưởng lão trong tay. Không tốt, nhanh chóng thông chi cầu lão đại, nhất định phải mau tới a. Hiện tại xem ra, Trần Thái Trọng là hạ quyết tâm muốn cướp Hứa Dịch. Bây giờ xem ra, diệt một cái thổ hồn minh, chỉ sợ cũng không có được một cái Hứa Dịch tới trọng yếu a. Tiễn Kim Thành truyền ra ý niệm nói. Lưu Bắc Tử lập tức lấy ra Như Ý Châu, lại lần nữa truyền ra tin tức. Hắn bên này tin tức mới truyền ra, đầu kia nộ thiên viên liền từ giữa không trung lao thẳng tới dưới đất. Thời gian đổ về nửa nén hương trước, Hứa Dịch trọn vẹn luyện hóa chân không ngũ hành, đạt thành nhân tiên viên mãn chi cảnh. Muốn đột nhập địa tiên cảnh, còn cần cảm ngộ thiên ý, xông phá bình chướng. Nhưng mà thiên ý cuồn cuộn, cho tới bây giờ khó cầu, chỉ có tại cảnh giới đột phá lúc mới có thể ngắn ngủi đến. Từ nhân tiên viên mãn chi cảnh đến địa tiên chi cảnh, nhìn xem chỉ cách lấy thật mỏng một lớp màng. Lại không biết chính là cái này thật mỏng một lớp màng, kẹp lại nhiều ít kinh tài tuyệt diễm tu sĩ. Hứa Dịch kịp thời bắt lấy cơ hội, đang xung kích mãn cảnh thành công cuồn cuộn thiên ý đến thời khắc, kích phát thiên tâm thạch. Thiên tâm thạch một phát, cuồn cuộn thiên ý bắt đầu quay chung quanh thiên tâm thạch tuần hoàn quấn quanh. Nguyên một khối thiên tâm thạch muốn hoàn toàn tiêu hao hết, trọn vẹn cần hai canh giờ. Thời gian lâu như vậy, chính là một đầu lợn tu đến nhân tiên mãn cảnh, cũng đủ để xông phá thiên ý bình chướng, mà đến địa tiên. Nhưng mà Hứa Dịch giã tâm không chỉ ở đây, thông linh bảo vật đều đến mức này, hắn nhất định phải lại thêm một mồi lửa. Sở dĩ cái này thiên tâm thạch phung phí, đã là vì chính hắn xung kích địa tiên cảnh, cũng là vì cho thông linh bảo vật sau cùng tẩy luyện. Quả nhiên, hắn vô cùng thuận lợi đột phá thiên ý bình chướng, thành tựu địa tiên cảnh. Ý thức mới tiếp nhập cái này cuồn cuộn thiên ý, oanh một cái, hắn toàn bộ não hải phảng phất bị nổ tung. Vô số hình ảnh nghênh đón hắn đánh tới, hắn phảng phất đặt mình vào tại một cái hình tượng tạo thành trong gió lúc. Hắn thấy được một cây sơn giã tiểu tử tại núi rừng bên trong, một hô một a, giật ra cung ngựa, luyện tập quyền pháp, quanh thân buộc mãn dì thiết, chỉ luyện được đầu đầy mồ hôi. Hắn thấy được một cái khuôn mặt gầy cứng rắn thanh niên mặc áo xanh, vì một cái dung nhan tuyệt mỹ nữ lang huyết chiến hoàng trận. Hắn nhìn thấy một cái hoạt bát đáng yêu bé gái vần quanh ở bên cạnh hắn, mở miệng một tiếng dâu thúc kêu, ở bên cạnh hắn trèo lên bò hạ, líu xíu nói không ngừng, hình tượng phong bảo không ngừng xoay tròn. Bỗng nhiên, toàn bộ phong bảo âm vang băng tán, biến thành một cái hoạt bát thế giới. Cao lầu san sát, đại giang đại hà, một tòa mái cong đấu sừng cổ kính cao lầu lập tại giang tân, phía trên ghi hoàng hạc lâu ba chữ. Hình tượng chuyển động, hắn thấy được Vũ Hán dệt đại học, thấy được Vũ Hán dệt đại học sau đường phố quán nem. Đáng tiếc, quán nem tựa hồ bị bịt kín một tấm lụa mỏng. hắn vẫn chưa trông thấy Tam Túc Kim Ô hóa thành hèn mọn đại thúc. Hắn không rõ ràng ý thức tại sao lại như thế chuyển chuyển, nhưng hắn cảm nhận được tại hắn ý thức không ngừng chuyển chuyển đồng thời, thông linh bảo vật tại phát sinh lấy kịch liệt biến hóa. Ngay tại hắn nghĩ tinh tế thể ngộ loại biến hóa này đồng thời, chó săn nhỏ bỗng nhiên nhe răng trợn mắt, phát ra trận trận gầm nhẹ. Một nháy mắt, ý thức của hắn từ cuồn cuộn thiên ý bên trong bị kéo lại. Chó săn nhỏ ý niệm lập tức truyền đến, nói là lớn hầu tử đuổi tới, hy vọng Hứa Dịch không nên đánh đoạn hắn. Hắn muốn kết quả cái kia đáng chết lớn hầu tử. Nguyên lai, lúc trước chó săn nhỏ trêu chọc nổ thiên viên rời đi, song phương phát sinh qua chiến đấu. Bất quá bởi vì Hứa Dịch kịp thời đưa tin, bất đắc dĩ, chó săn nhỏ mới thoát khỏi nổ thiên viên, vội vã đuổi đi theo. Cùng là hắc cấp dị thú, chó săn nhỏ chiến ý dâng cao, lòng tin bạo dạp. Hứa Dịch dù không biết hắn từ đâu tới tự tin, lại cũng không tốt quấy rầy hắn nhã hứng. Ngay lập tức, hắn hướng chó săn nhỏ truyền ý niệm nói, đem cái kia ngu xuẩn treo xa một chút, chờ một lúc ta đi xem ngươi chiến quả, nhất định muốn đánh thắng. Chó săn nhỏ hưng phấn thẳng hất đầu, xông Hứa Dịch truyền ý niệm nói, cái kia lớn hầu tử quá đần, căn bản không phải đối thủ của ta. Hắn dừng lại một cái, lại nói, Hứa Dịch, ta đi, ai bảo hộ ngươi. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, xoa xoa chó săn nhỏ đầu, ha ha yên tâm đi, về sau đổi ta bảo vệ ngươi. Chó săn nhỏ trong ngực Hứa Dịch để liễu để, cố gắng nghĩ, cũng nghĩ không ra, mình bị Hứa Dịch bảo hộ là một loại như thế nào cảnh tượng. Mới nghe một tiếng gào thét, chó săn nhỏ như một đạo lợi tiễn từ Hứa Dịch trong ngực bắn ra. Hứa Dịch cũng đi theo bắn ra ngoài, chỉ bất quá hai người bắn về phía phương hướng khác biệt. Chó săn nhỏ hướng phía đông nam, dẫn ra nổ thiên viên. Hứa Dịch thì thuận theo chó săn nhỏ nguyên lai đục ra địa động, phi tốc đột tiến. Không bao lâu, liền chui ra khỏi lòng đất. Hắn mới thò đầu ra, liền bị Liệt Viêm Dương bố trí nhân thủ phát hiện. Trần Thái Trọng nhìn cũng không nhìn Liệt Viêm Dương mấy người liếc mắt, trực tiếp nghênh đón Hứa Dịch vọt tới. Tới phủ cận ngàn trượng tả hữu, bỗng nhiên định trụ thân hình, đang chờ nói chuyện, chợt như ban ngày gặp áp duyệt, đôi mắt bảo lồi, bật thốt lên, ngươi dĩ nhiên đến trình độ này, đây không có khả năng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nói chuyện thời khắc, đột nhiên gắt gao chừng mắt về phía đuổi theo Liệt Viêm Dương mấy người. Liệt Viêm Dương nói, buồn cười Trần Phó Minh Chủ cưới lừa tìm lừa, chân chính bảo tàng tất cả tên khốn này trong lòng bàn tay. Hết lần này tới lần khác, ngươi muốn nghe tin hắn nói, bị hắn trêu chọc đến cùng ta Hình Thiên Tông quyết chiến. Hắn dù chế nhạo lấy Trần Thái Trọng, trong bụng nước đắng quả thực không có chỗ ngã xuống. Lúc trước, hắn không phải cũng là có cơ hội bắt Hứa Dịch, hết lần này tới lần khác bỏ lỡ cơ hội. Sự đau lòng của hắn, tự hỏi là so Trần Thái Trọng tới còn muốn mãnh liệt. Trần Thái Trọng mặt mày nhảy một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Ngươi có thể kiên trì đến một bước này, đủ thấy là có tiên duyên. Đồ vật giao ra, ta thả ngươi đi. Nói thật, ngươi người này thật không chọc ta chán ghét. Hứa Dịch mỉm cười nói, nhưng ngươi mặt dày mày dạn truy sát ta, lại chọc ta chán ghét cực kỳ. Đã ngươi muốn tìm chết, ta liền phí điểm vất vả, đưa ngươi lên đường lên đường. Trần Thái Trọng lời còn chưa dứt, song trưởng vung lên, không trung linh lực chấn động, trống giống hiện ra hai đầu kim tiên nghênh đón Hứa Dịch mãnh liệt rút tới. Tiên anh cường giả vừa ra tay, liền vượt xa địa tiên hai cảnh. Mắt thấy cái kia hai đầu kim tiên liền chặn đánh bên trong Hứa Dịch, đột nhiên hiện ra hai đạo cử kiếm, hiểm mà lại hiểm, gắt gao giữ lấy kim tiên. Đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Này Liệt Viêm Dương, Tiễn Kim Thành mấy người cơ hồ muốn trừng mắt mù. Trần Thái Trọng trong lòng cũng tại khàn cả giọng mà hống lên. Trần Thái Trọng đánh ra hai đạo kim tiên, chính là linh lực biến thành, Hứa Dịch đánh ra hai đạo cử kiếm. Hiển nhiên cũng là linh lực biến thành. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 317 chương 430 đối công có thể Trần Thái Trọng là tiên anh cường giả. Hứa Dịch thì là mới đột phá địa tiên một cảnh cường giả. Song phương đối với linh lực điều khiển trình độ. Quả thực chính là anh hài cùng cử hán. Hứa Dịch thôi phát cử kiếm. Làm sao có thể chống đỡ được Trần Thái Trọng kim tiên. Huống chi Trần Thái Trọng chính là ra tay trước trong một chớp mắt. Hứa Dịch như thế nào được đến phòng ngự. Thế nhưng lại là không thể nào, như sắt thép sự thật bày ở trước mắt, không phải do đám người không tin. Yêu nghiệt, đây chính là cái yêu nghiệt, Trần Phó Minh Chủ trừ yêu chém nghiệt coi như toàn xem ngươi rồi. Lưu Bắc Tử lạnh giọng nói. Lúc này, hắn là thật tâm thực lòng hy vọng Trần Thái Trọng có thể xử lý Hứa Dịch. Hắn thậm chí cảm thấy được. Chờ một lúc Hình Thiên Tông người từ Trần Thái Trọng trong tay cướp đoạt bảo vật. Tất nhiên cũng so từ Hứa Dịch trong tay cướp đoạt bảo vật. Tới nhẹ nhõm. Tốt tốt tốt. Vốn là. Ta còn cho rằng ta giết ngươi là lấy lớn hiếp nhỏ. Hiện tại xem ra. Ngươi quá đáng giá ta xuất thủ. Hứa Dịch. Ta Trần Thái Trọng lấy giết ngươi làm vinh. Chỉ bằng cách này. Ngươi chính là chết rồi. Cũng khi mỉm cười cửu tuyền. Tiếng quát vừa rơi. Trần Thái Trọng trong lòng bàn tay hiện ra một đem màu đen sắt giản. Giản trên thân du long quấn quanh. Lấm liệt uy thế đại phóng. Vừa vào mắt. Ai đều nhìn ra. Đây là một đem kim cấp thần binh. Hứa Dịch hiển lộ phi phàm. Lại làm cho Trần Thái Trọng vận dụng thần binh. Chết đi. Trần Thái Trọng hét lớn một tiếng. Sắt giản huy động. Du long gào thét mà ra. Hứa Dịch vẫy bàn tay lớn một cái. Toàn bộ giữa thiên địa. Mưa kiếm thành trận. Cái này, cái này. Liệt Viêm Dương đám người đã chấn kinh đến không biết nói cái gì cho phải. Như thế quy mô linh khí hình thành mưa kiếm. Căn bản cũng không phải là Hứa Dịch nên có thủ đoạn. Cái kia hùng hậu linh kiếm. Đừng nói là địa tiên một cảnh. Liền là địa tiên hai cảnh bọn hắn cũng không xử ra được. Đầy trời linh kiếm. Nghênh đón du long điên cuồng vọt tới. Du long gào thét thời khắc. Chấn động sơn hà. Toàn bộ không gian đều tại chập chờn. Thế nhưng. Cái kia hoành bố bầu trời mưa kiếm. Lại công được mưa gió không lọt. Luôn có thể trước thời hạn dự phán. Gắt gao ngăn trở du long oai. Đây không có khả năng câu nói này lại lần nữa vang vọng đất trời. Đám người theo tiếng nhìn lại. Lại là đại lượng nhân mã hướng bên này súng lại mà đến. Định thần nhìn lại. Không chỉ có Hình Thiên Tông. Còn có Thổ Hồn Minh. Song phương chia hai đại trận doanh. Lại không kia đòn công kích này. Chỉ là giữa lẫn nhau đề phòng. Từ đầu đến cuối chưa từng biến mất. Chuyện gì xảy ra? Lão đại. Làm sao đều đến đây mới nghênh tiếp vóc người to lớn hồng quang đầy mặt Kỳ Thiên Hồng. Liệt Viêm Dương liền nhìn không được truyền lại ý niệm hỏi. Kỳ Thiên Hồng nói. Đánh thành rằng co chiến. Đằng sau song phương không ngừng tăng binh. Là ai đều không làm gì được ai cuộc diện. Tiếp tục đánh xuống. Chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Tự nhiên chỉ có tạm thời bãi binh giảng hòa. Song phương một không tử đấu. Tiêu điểm tự nhiên chuyển rời đến các ngươi tới bên này. Huống chi. Họ Trần sớm đã đi. Ta liền biết. Hắn đối với Hứa Dịch không có khả năng hết hy vọng. Chỉ là, đây là có chuyện gì? Hứa Dịch sao sinh cùng Trần Thái Trọng chiến thành dạng này, đây là nghịch loạn âm dương rồi sao? Liệt Viêm Dương vội vã đem tiền căn hậu quả nói một trận. Hứa Dịch như thế nào biến thành dạng này? Hắn chỉ có thể hướng Hứa Dịch mượn sắc thần đài bên trong tài nguyên bên trên dẫn. Đây cũng quá tà môn, nhân tiên bốn cảnh mấy canh giờ tiến nhập địa tiên một cảnh. Lời còn chưa dứt. Kỳ Thiên Hồng đột nhiên kinh âm thanh kêu lên. Hồn cương. Hắn làm sao sẽ có hồn cương? Cái này. Cái này. Là hắn điên rồi. Vẫn là ta điên rồi nguyên lai. Ngay tại Kỳ Thiên Hồng nói chuyện với Liệt Viêm Dương thời khắc. Trần Thái Trọng điều khiển du long nổ nát vụn. Hóa thân vô tận phong bạo. Thổi tan đầy trời mưa kiếm. Tản mát sóng xung kích đánh trúng Hứa Dịch. đã thấy Hứa Dịch quanh thân hiện lên hồn cương, gắt gao chặn sóng xung kích. Một màn này mới hiện hiện, trong cả sân xưa nay không từng hủy diệt tiếng kinh hô đạt đến đỉnh điểm, từng cái nhiệt huyết sôi trào, từng đôi mắt tinh hồng như máu. Trần Thái Trọng cũng kinh ngạc đình chỉ công kích. Chỉ một thoáng, hỗn loạn sóng xung kích lại hấp thụ đến hắn màu đen sắc sản bên trên, lại lần nữa hóa thành một con du long quấn quanh ở phía trên. Đối thủ trước mắt, Trần Thái Trọng đã khó có thể lý giải được. Trên thực tế, thật đúng là không phải Trần Thái Trọng khó có thể lý giải được, thực sự là Hứa Dịch quá mức yêu nghiệt. Ai cũng không nghĩ ra Hứa Dịch vốn liền song hồn, xông nhập địa tiên cảnh về sau, tiên hồn đã dị dạng cường đại, đầy đủ hắn ngưng tụ hồn cương. Người bên ngoài chưa từng gặp một người song hồn, tự nhiên không thể nào hiểu được Hứa Dịch loại này dù gì tồn tại. Liên tục thôi động ra tay ác độc đều bị Hứa Dịch phòng xuống tới, cũng triệt để khơi dậy Trần Thái Trọng lòng háo thắng. Huống chi trong sân người xem đã nhiều đến mấy trăm người, mặc kệ Hứa Dịch như thế nào yêu nghiệt, cảnh giới của hắn giới như cũ thắng qua Hứa Dịch một bậc. Nếu liền Hứa Dịch đều cầm không hạ, lan truyền ra ngoài, hắn như thế nào làm người? Chỉ một thoáng, Trần Thái Trọng tuyệt chiêu nhiều lần ra, thế công như thủy triều. Thái ấp phân quang thuật, tam âm cắt tháng thuật, nhỏ chuyển cản thuật, thẳng thấy được vây xem đám người ăn no thỏa mãn. Đây đều là bất truyền bí thuật, đều uy lực to lớn. Nhất là Trần Thái Trọng vị này tiên anh cường giả sử dụng ra, những này bất truyền bí thuật đều phát huy ra cực hạn uy lực. Nhưng mà những này uy lực to lớn, dẫn tới tứ phương lớn tiếng khen hay bí thuật, lại từ đầu đến cuối không thể cho Hứa Dịch mang đến bất luận cái gì thực chất tổn thương. Hứa Dịch chiêu số từ đầu đến cuối chưa từng cải biến, mãi mãi cũng là thao túng đầy trời linh kiếm. Trần Thái Trọng các loại tuyệt chiêu, chẳng biết bao nhiêu lần đánh nát những này linh kiếm, nhưng thủy chung không đột phá nổi phòng ngự. Giữa sân cao vô số người đều thấy được minh bạch, mặc kệ là luận uy lực vẫn là luận linh lực chất lượng, Hứa Dịch kích phát những cái kia linh kiếm đều xa xa không kịp nổi Trần Thái Trọng oanh ra công kích. Hết lần này tới lần khác, những cái kia linh kiếm thế công mau lẹ, vãng lai nhàn dối, luôn có thể vừa đúng lúc kẹt tại Trần Thái Trọng công kích chỗ mấu chốt. Giống như song phương không phải tại đối công, mà là tại thử chiêu. Đám người tự nhiên chẳng biết Hứa Dịch dùng vẫn là hắn cũ chiêu số, vô thức kiếm hóa hài chi đạo. Cách này hai môn thần thuật, thẳng đến thời khắc này mới chính thức phát huy ra uy lực. Vô thức kiếm không thức mà phát, thiên hạ đến nhanh chóng đến nhanh. Phối hợp hài chi đạo, chọn yếu mà công, chọn quan khiếu mà kích. Người bên ngoài nhìn không ra môn đạo, Trần Thái Trọng lại đánh cho khó chịu cực kỳ. Mỗi lần phóng đại chiêu lúc, hoặc là bị phá hỏng, hoặc là bị kẹp chết. Đối phương khắp nơi liệu trước tiên cơ. Nếu không là hắn linh lực cường hãn, lực khống chế kinh người, đã sớm lộ dấu hiệu thất bại. Đảo mắt, Trần Thái Trọng đem bản lĩnh cuối cùng thử toàn bộ, lại là không có chút nào hiệu quả. Đáy lòng của hắn vô cùng nén giận. Hỗn đến hắn bây giờ đẳng cấp, có đôi khi mặt mũi và thanh danh thật có thể so với tính mạng nặng muốn. Đột nhiên, Trần Thái Trọng gào thét một tiếng. Một đoàn hồng quang từ đỉnh đầu hắn toát ra. Hồng quang nháy mắt tụ thành phiên bản thu nhỏ Trần Thái Trọng hình tượng. Chính là Trần Thái Trọng tiên anh. Tiên anh lăng không đối với ngày dập đầu. Trần Thái Trọng trong lòng bàn tay lập tức thêm ra một cái hồ lô màu tím, đẩy ra cấm chế. Cái kia hồ lô màu tím đột nhiên phóng ra bao quanh hắc khí. Hắc khí nồng nặc có thể so với nhất sền sệt con mực nước. Cơ hồ nháy mắt, bao quanh hắc khí tụ thành một tôn mặt ruột Phật Đà hình tượng. Phật Đà vốn liền một đầu hai mặt. Một mặt là mặt mũi hiền lành lão giả, một mặt là địa ngục áp ruột. Tiên anh dập đầu 9 lần, giữa thiên địa phóng tới một vệt ánh sáng sáng, thẳng tắp bao phủ tiên anh. Vèo một cái, tiên anh nhảy vào cái kia mặt ruột Phật Đà bên trong. Lập tức Mặt ruột Phật Đà lại lần nữa hóa thành cuồn cuộn hắc khí. Thẳng tắp hướng Trần Thái Trọng xoắn tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 317 chương 431 biến thân tà nguyện ma thân. Đây là tà nguyện ma thân một tên lão giả râu tóc bạc trắng khàn cả giọng hô. Nghĩ không ra các ngươi thổ hồn minh. Liền loại này sự tình cũng làm được. Còn không biết xấu hổ nói rằng chính đạo. Hắn cái này quát một tiếng phá. Giữa sân nhị luận lộn xộn lên. Cái kia tà nguyện ma thân. Cực kỳ tà ác. Chính là dựa vào thu thập tà ác tín ngưỡng. Trích dẫn tà nguyện ra thân. Tu luyện ma thân. Mượn nhờ tà thần lực lượng. Để mà tấn công địch. Phương pháp này uy lực mạnh mẽ. Tệ nạn cũng rất nhiều. Không phải có cường đại tiên hồn. Vô pháp chống cự tà nguyện xâm nhập. Một khi thao tác không làm. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma. Nặng thì mẫn diệt thần trí. Trước mắt Trần Thái Trọng rõ ràng là bị Hứa Dịch dồn đến cực hạn. Không quan tâm mới vận dụng như thế tà pháp. Bao quanh ma khí mới cuốn trúng Trần Thái Trọng. Giữa thiên địa. Lập tức vọt tới cuồn cuộn mây đen. Mây đen xoay tròn bên trong. Một tôn cao chừng 5 trượng. Mặt phủ Phật thân ma vương. Đột ngột hiện giữa thiên địa. Đầu đội kim quan. Chân đạp thanh dày. Một đôi mắt đỏ. Chớp động kim quang. Gắt gao khóa lại Hứa Dịch. Biến thân ta cũng biết Hứa Dịch thét dài một tiếng. Thân thể nhất truyền. Liền hóa thành xích viêm lôi hầu. Động tác ngắn gọn. Mạnh Trần Thái Trọng gấp trăm lần. Đây là cái gì pháp tướng từ chưa từng thấy loại này hiển hóa diệu pháp. Nào có nhanh như vậy. Pháp tướng có thể lớn bao nhiêu uy lực. Há có thể cùng cái này tà nguyện ma thân so với Hứa Dịch ký cùng vậy. Chúng âm thanh ồn ào bên trong. Trần Thái Trọng xuất thủ. Ma vương vung tay lên. Xa xôi hắc khí. Tại trong bàn tay hắn ngưng tụ thành một đầu cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng trường tiên. Ma vương mới đem trường tiên múa. Xích viêm lôi hầu cũng động. Nhưng gặp hắn vấy bàn tay lớn một cái. Đầy trời mây đen lập tức đoàn kết. Trong nháy mắt. Lấy xích viêm lôi hầu vị trí làm trung tâm. Phạm vi 10 dặm bên trong. Sấm dậy hoành không. Oanh oanh oanh cuồng bảo lôi bảo liên tiếp. Ma vương trong lòng bàn tay màu đen trường tiên không có chống nổi hai vòng. Liền là vỡ vụn. Cuồng bảo lôi đình chi lực. Cơ hồ chú mãn ma vương thân. Ma vương kịch liệt gào thét. Gầm. Thét lại căn bản không làm gì được. Đây là cái gì pháp tướng? Làm sao sẽ có như này uy lực không? Đây cũng không phải là cái gì pháp tướng. Mà là xích viêm lôi hầu đại yêu. Chỉ có cái này thượng cổ kỳ yêu. Mới có thể như thế thao lôi cầm điện địa tiên hai cảnh đại yêu. Cái này. Cái này. Cái kia Hứa Dịch đi đâu còn đánh cái sắm a? Tà nguyện ma thân. Nhất sợ lôi đình. Có đạo là lôi pháp phá chư tà. Xích viêm lôi hầu chính là chơi lôi tổ tung. Cái này tà nguyện ma thân đụng tới xích viêm lôi hầu. Còn đánh cái rắm. Giữa sân tiếng nhị luận xông thẳng lên trời. Mọi người đều tế ra hồn cương có lẽ có thể lượng vòng bảo hộ. Phòng ngự lấy đầy trời lôi đình oai. Lôi pháp là tà ma khắc tinh. Đám người đều có thể chống đỡ được. Duy chỉ có cái kia ma vương bị lôi đình vòng thân. Liền sức lực chống đỡ đều không có. Chỉ có thể âm thanh tê lực nhỉ rú thảm. Còn xứng sờ sáng tác rất. Thật muốn ngồi nhìn Trần Phó Minh chủ chết a. Trận chiến này. Chém giết Hứa Dịch. Cướp đoạt tài nguyên. Lập công người. Đi vì thưởng một đạo sục sôi thanh âm từ một vị cẩm bào tu sĩ trong miệng phát ra. Này quân chính là thổ hồn minh khác một phó minh chủ Quách Hình Chiếu. Hắn một tiếng thét ra lệnh. Thổ hồn minh đám người gần như đồng thời động. Thổ hồn minh bên này mới động. Kỳ Thiên Hồng cũng hạ lệnh. Ngay lập tức. Hình Thiên Tông đám người cũng hướng Hứa Dịch đuổi theo. Xem dịch là một chuyện thật đến diệt Hứa Dịch đoạt tài nguyên lúc. Không có ai sẽ nguyện cam tại người sau. Mọi người mới động. Hứa Dịch vẫy bàn tay lớn một cái. Vạn cốt khô hiện. Không trung nhất thời kịch liệt chấn động. Đám người thế công cùng nhau ngưng lại. Hứa Dịch thân hình thoát một cái. Biến mất không thấy gì nữa. hai đạo thanh huy chui vào vạn cốt khô bên trong. Tốt cái hỗn chứng. Lại rút vào mai rùa liệt viêm dương cao giọng chửi rùa. Lại ngăn cản không được. Một. Hứa dịch cùng vạn cốt khô cách quá gần. Hai. Hứa dịch bây giờ đã là địa tiên cường giả. So sánh nhân tiên lúc. Tiên hồn lớn mạnh đâu chỉ gấp 10. Một chút nhằm vào nhân tiên tiên hồn pháp thuật. Nhằm vào địa tiên tiên hồn đã là hoàn toàn vô dụng. Mai rùa. Liền để ngươi nếm thử lão quy lời hại. Hứa dịch quát lạnh một tiếng. Vung tay lên. Vạn cốt khô bàn tay trái nâng lên. Lập tức phun ra nặng nề hắc khí. Hắc khí mới ra. Đầy trời sóng xung kích như nước sôi rồi tuyết. Bị hắc khí kia đánh tan. Nháy mắt. Hắc khí vỡ nát. Hóa thành mấy chục màu đen mưa kiếm. Thẳng đến liệt viêm dương vị trí. Mưa kiếm mới ra. Mọi người không khỏi dồn dập tránh né. Đơn độc liệt viêm dương cùng tiễn kim thành hai người. Bị kiếm võng khỏa ở trung ương. Muốn tránh né. Đã không kịp. Chỉ có thể liều mạng tế lên hồn cương. Tận toàn lực thôi động sóng xung kích. Nghênh đón mưa kiếm oanh tới. Hắc khí kia phảng phất là vô địch tồn tại. Mặc cho liệt viêm dương cùng tiễn kim thành như thế nào thôi động công kích cùng phòng ngự. Đều không thể dao động cái kia mưa kiếm mảy may. Liền như vậy. Hai người thẳng tắp bị hơn 10 mưa kiếm bắn trúng. Như khói ngâm. Biến mất tại không trung. Liệt viêm dương không biết là. Tiễn kim thành cái cuối cùng ý niệm. Lại là đang trách cứ hắn. Vô cùng oán niệm trách cứ hắn. Trách hắn. Miệng tiện ai nha. Nắm thảo. Đây là thứ dụng gì. Vạn cốt khô chỉ đánh ra một chiêu. Lại như tại cút dầu bên trong rồi cho một bầu nước lạnh. Toàn bộ tràng diện vô cùng kinh sôi. Mới tụ thành vòng vây. Nháy mắt hiếm nát. Thực sự là hứa dịch làm ra một kích kia. Quá rung động. Cái này vạn cốt khô chỉ dựa vào tạo hình cùng khí tràng. Ai cũng biết nhất định là nhất đẳng hung hãn. Có thể tạo hình hung hãn. Khí tràng cường đại quái gì nhiều. Tỉ như Trần Thái Trọng dày vò ra tà nguyện ma thân. Không phải cũng là bề ngoài đáng sợ a. Kết quả. Căn bản không chịu nổi hai hạ chỉnh. Đám người vốn cho rằng cái này vạn cốt khô có thể về vì loại này. Vừa mới công kích. Không ít người liền cố ý dẫn động lôi pháp. Thế nhưng. Chẳng ai ngờ rằng. Người so với người phải chết. Hàng so hàng được ném. Hứa dịch làm ra bộ này khô lâu. Là thật hung hãn được không tưởng nổi. Cái gì lôi pháp tại cái kia bừng bừng hắc khí trước mặt. Đều không tốt dùng. Đây cũng là sắc thần đài đạt được bảo bối ngăn cách thật xa. Kỳ Thiên Hồng cao giọng quát hỏi hứa dịch. Hứa dịch cười lạnh nói chính là muốn không bằng dựa vào gần một chút thanh âm của hắn vô cùng chấn định cùng tà dị. Nhưng mà. Hắn ở sâu trong nội tâm lại là sóng cả dâng lên. Thầm kêu không ổn. Hắn mãn cho rằng hắn xung kích nhập địa tiên hai cảnh về sau. Tiên hồn đã cường đại đến tương đương trình độ. Đủ để thôi động cỗ này vạn cốt khô. Trên thực tế. Hắn còn là nghĩ nhiều. Hắn miễn cưỡng thao túng vạn cốt khô phát động một kích. Giấu ở vạn cốt khô bên trong song hồn suýt nữa không có tại chỗ tán loạn. Nói cho cùng. Hắn vẫn là quá yếu. Như thế vừa so sánh. Hắn quả thực không cách nào tưởng tượng ngự phong tử mạnh bao nhiêu. Dựa vào một sợi tàn hồn. Đều có thể điều khiển vạn cốt khô. Cái này là cỡ nào cường đại thực lực. Mặc kệ hắn có thừa nhận hay không trước mắt. Cái này vạn cốt khô vẫn như cũ chỉ có thể làm hắn cường đại mai rùa. Hắn xông Kỳ Thiên Hồng cao giọng phun. Tư trương lấy thanh thế. Xét thấy vạn cốt khô vừa mới hiển lộ uy lực kinh khủng. Kỳ Thiên Hồng quả thực là nhìn không có lên tiếng. Ha ha. Hứa dịch bỗng nhiên cười to lên. Đường đường thổ hồn minh. Huy hoàng hình thiên tông. Lại đều là chút dựa nhiều thành thắng hạng người. Ai dám đánh với ta một trận. Ai dám đánh với ta một trận trong vòng nửa ngày. Chỉ nghe thấy hứa dịch tiếng gầm gừ. Lúc này. Hắn nơi nào còn có cái gì chiến lực. Trốn ở trong mai rùa đổ cách lanh mồm lanh miệng sống. Người bên ngoài thật muốn đánh. Hắn gắng gượng lấy chịu chính là. hắn liệu đám người này cũng đánh không xấu hắn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 317 chương 432 hiệp chư quân. Cái này khô lâu cực kỳ tà dị. Có thể có cái kia chờ uy thế. Nhất định là thiên ma xương cấp 1. Thiên ma xương cấp 1 không xương. Cũng không phải địa tiên hai cảnh có thể đủ thúc giục. Chúng ta hợp lực công kích. Nhìn hắn có thể chống đỡ bao lâu. Như cảm giác uy hiếp. Lớn thối lui được xa một chút công kích. Đến cùng có người thông minh thấm nhuần tình thế đưa ra đề nghị. Đề nghị này rõ ràng không có bao nhiêu uy hiếp. Cái này lúc. Nơi nào còn có những biện pháp khác. Chỉ có thể như thế một thử. Chỉ một thoáng. Phân loạn công kích. Lại lần nữa oanh đến. Cuồn cuộn năng lượng sóng ánh sáng xông đến vạn cốt khô không ngừng cuồn cuộn. Thế nhưng. Lại không có tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Thời gian từng chút một trôi qua. Trong lúc vô tình. Một canh giờ trôi qua. Vạn cốt khô bị đánh trúng lăn ra ngoài thật xa. Kỳ Thiên Hồng. Quách Hình Chiếu mấy người trên mặt không có chút nào vui mừng. Ngược lại từng cách hiển lộ lấy mệt mỏi. Mọi người mới tin Liệt Viêm Dương trước khi chết câu nói kia. Đây chính là cái mai rùa. Siêu cấp cứng rắn mai rùa. Cơ hồ căn bản không có khả năng bị đánh nát. Cái này trong vòng một canh giờ. Đám người không chỉ là liều chết oanh kích. Cái khác biện pháp cũng muốn. Tỉ như hồn tông. Chủ ý này mới ra. Liền bị Lưu Bắc Tử kêu dừng. Hắn nhưng là nếm qua cái kia thua thiệt. Thây thảm đau đớn giáo huấn đến nay khó quên. Trừ hồn tông bên ngoài. Trận pháp công kích cũng bị nói tới. Nhưng mà. Đám người hợp lực. Đã có thể so với thiên hạ chí cường trận pháp. Lại sử dụng trận pháp cũng là phí công. Hứa Dịch. Ngươi không muốn cả cuộc đời này. Liền cùng chúng ta tại này rằng co đi. Ngươi mai rùa độ cứng. Chúng ta lính giáo. Đã không làm gì được ngươi. Cũng thực sự không muốn kéo xuống dưới. Sắc thần đài bên trong bảo vật. Ngươi giao ra hai kiện không có trở ngại. Hình Thiên Tông cùng thổ hồn minh phân. Liền thả ngươi rời đi. Từ đây ăn oán hai tiêu. Ngươi cho rằng như thế nào Kỳ Thiên Hồng kêu dừng oanh kích. Cao giọng quát. Hứa Dịch trầm ngâm một lát. Nói. Cái chủ ý này nghe không sai. Nhưng các ngươi đánh ta lâu như vậy. Để ta cứ tính như thế. Ta như cứ như vậy đáp ứng. Truyền đi. Người bên ngoài tất nhiên sẽ cho rằng ta mềm yếu dễ bắt nạt. Kỳ Thiên Hồng quả thực theo không kịp Hứa Dịch não mạch kín. Hắn thậm chí làm không rõ ràng. Hứa Dịch đây là đáp ứng. Vẫn là không đáp ứng. Kỳ lão đại. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì. Chúng ta hai nhà. Phân phái nhân thủ. Như vậy họ địa vi lao. Quanh năm suốt tháng cùng hắn hao tổn. Cùng hắn nói chuyện gì Quách Hình Chiếu cao giọng quát. Hình Thiên Tông cùng thổ hồn minh trước đây một phen long tranh hổ đấu. Có thể nói là đánh nhau thật tình. Giờ phút này vì cộng đồng lợi ích. Lại cấp tốc giảng hòa đến một chỗ. Như thế châm chọc một màn. Tại đây chỉ có lợi ích tu luyện giới. Lại là không thể bình thường hơn được. Kỳ Thiên Hồng nói. Nói là như vậy. Nhưng năm này tháng nọ hao tổn xuống dưới. Không khỏi quá hỏng việc. Ta tin tưởng Hứa Dịch là cái minh bạch người. Sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Hứa Dịch cười ha ha. Một cái hát mặt đỏ. Một cái hát mặt trắng. Nếu không là ta biết các ngươi lúc trước lẫn nhau tranh chấp đến người bộ não sắp đánh ra chó đầu ấp. Chuẩn được nghĩ đến đám các ngươi là yêu nhất thân bằng. Không phải chê ta sẽ chỉ trốn a. Tốt a. Ta không tránh. Các ngươi đều dựa vào gần chút. Chúng ta lại đến đánh qua. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt. Thân ảnh của hắn lại lần nữa hiện hiện. Vạn cốt khô bên trong hai đạo thanh huy chui vào bản thể của hắn. Sau một khắc. Hắn càng đem vạn cốt khô thu nhập tinh không giới bên trong. Tiện tay. Hướng trong miệng mình đút một đơn vị linh dịch. Kinh biến đột phát. Mọi người đều trợn tròn tròng mắt. Thực sự chẳng biết vị này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Lại chưa từng thật nghe lời nói của Hứa Dịch. Thu nhỏ vòng vây. mau nhìn, động trong đám người chẳng biết ai phát một tiếng hô. Đám người theo tiếng nhìn lại, liền thấy toàn bộ đại địa đang kịch liệt lay động, tựa như lòng đất ẩn giấu một đầu ác long, chính đang kịch liệt lăn lộn thân thể. Xoát một cái, toàn bộ đại địa bỗng nhiên vỡ ra, một bộ màu trắng sự vật phá địa mà ra, xa xa hướng Hứa Dịch bay tới. Cái kia màu trắng sự vật mới vừa hiển lộ, trong sân đều sôi trào. Tường Vân thất quấn, đây là tiên thiên bảo vật, ta chết đi, ta chết đi, này giới làm sao có thể có tiên thiên bảo vật? Bảo vật là của ta, này bảo là của ta. Tiếng hô hoán, điên cuồng âm thanh vang lên liên miên, không cần ai hạ lệnh, cũng không cần ai la lên, trong sân mấy trăm người đều hướng phía cái kia màu trắng sự vật chộp tới. Duy chỉ có Hứa Dịch trong mắt bình tĩnh xuất thần, lẩm bẩm nói, cái này sao có thể, đây cũng quá hố đi. Nguyên lai cái kia bộ màu trắng sự vật trong sân tất cả mọi người nhận không ra, duy chỉ có hắn nhận ra. Kia dĩ nhiên không phải cái gì tiên thiên bảo vật, bất quá là thông linh bảo vật luyện hóa về sau trở thành tự nhiên linh khí. Bởi vì không phải là tế luyện vật, sinh tại thiên ý, nhiều một tia tiên thiên ý vị. Vừa mới hắn cùng đám người quần nhau, cái này thông linh bảo vật tại thiên tâm thạch sắt quấn cuồn cuộn thiên ý bên trong không ngừng rèn luyện, mãi đến giờ phút này cuối cùng công thành, không uổng công hắn đau khổ chờ đợi. Chỉ là Hứa Dịch vạn vạn không nghĩ tới sẽ sinh ra như thế cái sự vật. Lúc trước cái kia thông linh bảo vật sinh thành gát linh súng máy hạng nặng, hắn đều đã cảm thấy hoang đường. Cho nên lần này thông linh bảo vật tại thiên ý bên trong rèn luyện thời khắc, ý thức của hắn cũng bị tiếp nhập thiên ý bên trong. Cuối cùng hình tượng dừng lại vì hắn ở kiếp trước sinh hoạt hiện đại thế giới. Hứa Dịch liền tâm nghĩ, thông linh bảo vật nếu có thể sinh thành cái kia thế giới nhất uy lực mạnh mẽ vũ khí, hắn nếu dùng, há không muốn đại sát tứ phương. Lúc ấy hắn đem ý nghĩ này định tại thông linh bảo vật phía trên. Lập tức vốn nhờ vì nổ thiên viên đến chó săn nhỏ phát tác, đem hắn từ cuồn cuộn thiên ý bên trong bừng tỉnh. Giờ phút này cái này thông linh bảo vật sinh thành vật cách hắn suy nghĩ sai cách xa vạn dặm. Hắn nghĩ là bom khinh khí, bom nguyên tử, nếu không được làm cây cao bảo đạn cũng tốt. Trước mắt cái này màu trắng đồ chơi là cái gì? Là một khối bàn phím. Bàn phím làm sao lại thành vũ khí lợi hại nhất? Ba một cái, Hứa Dịch một bàn tay đánh trên trán mình, từ trong hàm răng giận dữ lóe ra bốn chữ: thao. Bàn phím hiệp, bàn phím hiệp, liền bàn phím hiệp đi. Cái này lúc hắn cũng không lo được cái khác, xoát một cái, bàn phím tới tay, hắn liền thao tác. Cái này bàn phím cùng tâm ý của hắn tương thông, hắn hoàn toàn không cần suy nghĩ sâu xa, trực tiếp thao túng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Gần nhất một người đã đánh tới hơn 30 trượng, còn lại người chờ đang từ bốn phương tám hướng vọt tới. Hứa Dịch nhấn bàn phím, xoát một cái, năm chữ to từ bàn phím toát ra. Khoa học phát triển quan trong đầu hắn căn bản là không có nghĩ qua cái này năm chữ. Hết lần này tới lần khác không tự chủ được đánh ra cái này năm chữ. Hắn thậm chí làm không rõ ràng, đến cùng là chính mình đang thao túng bàn phím, vẫn là khối này bàn phím thông qua điều khiển hắn đến điều khiển bàn phím. Khoa học phát triển quan cái này năm chữ to mới hiện, đột nhiên phóng ra vạn đạo kim mang, sáng rõ người mở mắt không ra. Năm chữ to mới ra, tất cả mọi người tâm thần cùng chấn động, một cỗ cường đại ý niệm không tự chủ được đánh vào trong lòng mọi người. Đám người không nhịn được muốn đem cái này ý niệm gạt ra, nhưng lại làm không được, cả người sững sờ giữa không trung. Hứa Dịch xem xét, trong lòng điên cuồng nắm thảo, đây rõ ràng tự mang ý niệm công kích thuộc tính. Ngay lập tức hắn liên tục nhấn bàn phím, xoát xoát xoát, từng dãy câu từ thứ tự hiện hiện, đều là kiếp trước nổi tiếng khẩu hiệu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 317 chương 433 thủ cũ điên cuồng ý niệm trào lên. Đám người chợt phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một nháy mắt, lại gió xoáy mây trôi, phần phật, tàn sạch sẽ, ngăn cách thật xa. Hứa Dịch liền nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương, xa xa truyền đến. Bảo bối tốt, bảo bối tốt a, Hứa Dịch một bên nhẹ nói, một bên nhẹ khẽ vuốt vuốt khối kia bàn phím, tựa như vuốt ve người ngọc cơ thể. Hắn bỗng nhiên có chút minh bạch, khối này bàn phím đánh ra những cái kia khẩu hiệu cũng không phải là ngẫu nhiên mà thành. Những cái kia khẩu hiệu đều ngưng tụ cái kia thế giới, cái kia quốc độ ngàn tỷ sinh dân nguyện lực. Những này nổi tiếng khẩu hiệu, mỗi một cái tại hắn đã từng sinh hoạt cái kia thời đại, đều nghe nhiều nên thuộc, xâm nhập lòng người. Thông linh bảo vật đánh ra những này khẩu hiệu đến, chỗ nào chỉ là văn tự, rõ ràng chính là đánh ra từng cái cường lực tín ngưỡng. Những này cường lực tín ngưỡng hóa thành ý niệm, chui vào những người kia trong đầu. Những người kia chống đỡ không nổi, chạy trối chết, tự nhiên không thể bình thường hơn được. Đám người lộn xộn tán, Hứa Dịch cũng không ở tại chỗ dừng lại, hướng phía đông nam mau chóng đuổi theo. Đi bất quá 800 dặm, hắn hàng hạ đám mây, liền thấy một chỗ bừa bộn sơn cốc bên trong, một đầu địa ngục khuyển đang cùng một đầu nổ thiên viên làm quyết tử đấu tranh. Luận cách đầu, hóa thân địa ngục khuyển chó săn nhỏ, vẫn như cũ so đầu kia nổ thiên viên nhỏ không ít. Nhưng chó săn nhỏ trên thân vết sạn chiếm so, xa xa so nổ thiên viên vì thấp. Thấy Hứa Dịch đến, địa ngục khuyển truyền ra ý niệm, muốn Hứa Dịch không nên nhúc tay, tính quan liền có thể. Đầu kia nổ thiên viên lại bị kinh sợ, bỏ chó săn nhỏ liền muốn bỏ chạy. Hứa Dịch hoành thân đánh tới, nổ thiên viên phun ra một đạo huyền sóng, lại bị đâm nghiêng bên trong phun tới huyền sóng ngăn trở. Lại là chó săn nhỏ kịp thời xuất thủ. Nổ thiên viên tức giận bày đầu, không quan tâm hướng Hứa Dịch đánh tới. Hứa Dịch lắc thân bổ ra, trong lòng bàn tay bỗng nhiên phát ra một sợi kim tuyến, gắt gao quấn trên người nổ thiên viên. Cái kia kim tuyến không phải cái khác, đúng là hắn giữa ngón tay hóa thành chiếc nhẫn Chu Tiên Kiếm. Chu Tiên Kiếm dung luyện ma thai, biến hóa đa đoan, hóa thành kim tuyến, gắt gao đem nổ thiên viên hai tay trói gấp. Mặc kệ nổ thiên viên như thế nào gào thét, nhưng thủy chung vô pháp tránh thoát. Ngược lại bởi vì cự lực vô tận, kéo được Hứa Dịch giống như cây cỏ tại không trung chập chờn. Chó săn nhỏ dù bất mãn Hứa Dịch nhúc tay, nhưng cái này lúc cơ hội tới, hắn tự không có không hạ thủ đến cùng. Liền gặp hắn đằng không lật một cái, rơi vào nổ thiên viên trên đầu, trong miệng điên cuồng phun ra huyền sóng, bay thẳng nổ thiên viên chỗ mi tâm. Không cần một lát, nổ thiên viên thân thể hoàn toàn nổ vỡ ra tới. Lão xạo một cái, một viên màu đen dị hạch lăn xuống ra. Chó săn nhỏ mở miệng liền muốn tới nuốt, lại bị Hứa Dịch vượt lên trước thu đi. Hắn hướng chó săn nhỏ truyền ra ý niệm nói, bảo bối này tại ngươi đột phá mấu chốt thời dùng, trước nhìn một chút. Chó săn nhỏ bất mãn nỗ rào mồm, Hứa Dịch nắm lên hắn, xoa xoa đầu, liền là nhét vào linh thú đại bên trong. Mới đem chó săn nhỏ thu nhập tinh không giới, Hứa Dịch một trong nháy mắt chợt phát sinh một đoạn khí lưu, gáy hướng tây bắc. Ngay lập tức, hắn liền hướng phía hướng tây bắc phi nhanh. Không cần một lát, một tòa thành trì đã thấy ở xa xa. Một đạo vóc người thân ảnh khôi ngô tới lúc gấp rút gấp hướng cái kia thành bên trong đổn đi. Hứa Dịch bàn tay lớn vồ một cái, cái kia phi nhanh khôi ngô hán tử trước người chợt có thêm một bức linh tường. Ầm vang một tiếng thật lớn, khôi ngô hán tử đâm vào linh tường thẳng tắp bắn bay ra. Khôi ngô hán tử chưa tỉnh hồn, liền phát hiện chính mình thân thể không bị khống chế, lăng không bị người nhiếp trụ. Hắn mới nhìn chăm chú thấy rõ Hứa Dịch, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối. Tiếp theo, bình tĩnh trở lại. Lão Kim, ta là thật không nghĩ tới, ngươi ta còn có thể nơi đây gặp mặt. Như thế nào? Không thấy ta bị giết chết. Trong lòng rất thất vọng a Hứa Dịch ngậm cười nói. Trong mắt sát cơ lộ ra. Trước mắt Khôi Ngô hán tử, không là người khác, chính là Kim Bằng Yêu Vương. Vừa mới đám người vây công hắn thời khắc. Cái này Kim Bằng Yêu Vương cũng tại. Chỉ bất quá thay hình đổi dạng. Nhưng vẫn là để Hứa Dịch từ trong đám người liếc mắt nhận ra được. Không phải bởi vì Kim Bằng Yêu Vương khí chất riêng biệt. Thực sự là tại trong đám người. Hắn tu vi nhất thấp. Lại Hứa Dịch đối với gia hỏa này ký ức thực sự khắc sâu. Nếu như nói. Hứa Dịch ra Tần Quảng Tinh về sau. Còn có cái gì đặc biệt lo lắng. Liền thừa cách này Kim Bằng Yêu Vương. Lúc trước hắn bị Kim Bằng Yêu Vương bắt. Suýt nữa mất mạng. Khoản này thâm cừu đại hận. Là không thể nào không tính. Hắn chính suy nghĩ. Ngày nào có cơ hội. Tự mình hồi Tần Quảng Tinh một chuyến. Đem khoản này thù hận hiểu rõ. Lại không nghĩ rằng Kim Bằng Yêu Vương chính mình đụng vào. Vì đây. Hắn cố ý dùng bí pháp tiêu ký Kim Bằng Yêu Vương. Kim Bằng Yêu Vương tu vi cùng bây giờ Hứa Dịch so sánh. Chỉ có thể dùng thấp để hình dung. Bị Hứa Dịch tiêu ký về sau. Chưa từng chút nào phát giác. Ngươi tự nhiên linh khí là dùng thông linh bảo vật luyện thành đi. Có thể nhìn thấy này bảo đại phát thần uy. Cũng không uổng công ta từng phí đa nghi cơ. Kim Bằng Yêu Vương đúng là đặc biệt bình tĩnh. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Ngươi thật là hiếm thấy gì số. Gì loại. Lúc này mới bao nhiêu năm. Ta tu vi vẫn như cố dừng lại tại nhân tiên ba cảnh. Mà ngươi. Đã từ chỉ là một cái dược tiên vượt qua vô số quan ải. Thành bây giờ hai cảnh địa tiên. Việc này nói ra. Chỉ sợ đều không ai chịu tin. Ta đã chọc tới ngươi dạng này gì số. Liền coi như là ta kiếp số. Ngươi muốn tiêu mất thù hận. Xuất thủ chính là. Bản vương nhận mệnh. Hứa Dịch cười lạnh nói. Vậy liền an tâm lên đường đi. Tiếng nói vừa dứt. Một đạo linh lực quét ra tại Kim Bằng Yêu Vương bên tai nổ tung tiếng vang. Kim Bằng Yêu Vương chặt chẽ mặt mày run rẩy dữ dội. Lại phát hiện. Tính mạng của hắn còn tại. Đột nhiên biến sắc. Làm sao muốn chơi mèo nhào con chuột trò xiếc tại ta trước khi chết. Muốn tiêu khiển ta Hứa Dịch khoát tay nói. Ta còn không có nhàm chán như vậy. Ta hỏi ngươi. Bạch Lang như thế nào nếu như nói hắn đối với Kim Bằng Yêu Vương hận sâu bao nhiêu. Cái kia hắn đối với Bạch Lang cảm kích liền sâu bao nhiêu. Lúc trước. Nếu không phải là Bạch Lang nghĩ về nhớ tình cũ. Cam mạo kỳ hiểm. Vì hắn sáng tạo cơ hội. Hắn tuyệt khó từ cái kia hang động tuyệt địa bên trong thoát thân. Chỉ là hắn chu sát Kim Bằng Yêu Vương phủ cái khác hai yêu lúc. Bạch Lang theo Kim Bằng Yêu Vương đi ra ngoài bên ngoài. Từ đó, liền cắt đứt liên lạc. Kim Bằng Yêu Vương hử lạnh nói, khó được ngươi còn nhớ rõ Bạch Lang, hắn tư tung. Tại ngươi, ta đương nhiên sẽ không cho hắn quả ngon để ăn. Vậy là ngươi đang tìm cái chết Hứa Dịch thét dài một tiếng, lão hoang làm việc. Nói, bàn tay lớn liên hệ thôi động. Đánh xuất ra đạo đạo pháp quyết. Liên tục đập vào Kim Bằng Yêu Vương quanh thân mấy chỗ huyệt khiếu bên trên. Đột nhiên. Kim Bằng Yêu Vương linh đài toát ra một đạo thanh quang. Lập tức. Toàn bộ tiên hồn liền tràn ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hứa Dịch xinh xinh đem Kim Bằng Yêu Vương tiên hồn phân ra một sợi. Hoang Mị đập ra. Trực tiếp nuốt. Không cần một lát. Hoang Mị soạt miệng nói. Nhân tiên tiên hồn chính là nhạt nhẽo. Không lắm tư vị. Nói lời vô dụng làm gì. Tranh thủ thời gian nhìn xem. Bạch Lang như thế nào hắn lười khảo vấn Kim Bằng Yêu Vương. Trực tiếp để Hoang Mị từ Kim Bằng Yêu Vương trong trí nhớ chinh chi. Hoang Mị hiện tại bản lĩnh lớn tiến. Hấp thu nhân tiên tiên hồn. Giải thích ký ức. Nháy mắt liền là hoàn thành. Nhà à. Ngoài ý muốn vui. Bạch Lang hiện tại là Kim Bằng Yêu Vương phủ yêu vương. Không đúng. Là Kim Bằng lão yêu trợ hắn phá cảnh. Đột nhập nhân tiên cảnh. Lão yêu mặc dù bởi vì ngươi chạy thoát sự tình. Trừng trị Bạch Lang. Nhưng cuối cùng còn cảm niệm Bạch Lang theo hắn những năm này tình cảm. không có hạ ra tay áp độc. Cái này hạ có thể có ý tứ. Ngươi cùng lão kim có thù. Bạch lang cùng ngươi có ăn. Bạch lang lại cùng lão kim ăn ăn oán oán kéo không rõ. Các ngươi khoản này sổ sách lung tung. Tự mình tính đi. Nói trốn vào tinh không giới, biến mất không thấy gì nữa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 317 chương 434 cờ tung bay Hứa Dịch kinh ngạc nửa ngày. Đột nhiên, buông ra cấm chế. Mặc cho kim bằng yêu vương tiên hồn trở về trong cơ thể. Xoát một cái. Hắn hướng kim bằng yêu vương quăng đi một viên tu di giới. Bên trong tài nguyên giao cho Bạch lang. Ngày khác ta tự sẽ tìm Bạch lang xác minh. Dám tham ô một tơ một hào. Lên trời xuống đất. Ta cũng tất lấy tính mạng ngươi. Nói xong, phiêu nhiên mà đi. Luận bản tâm. Hắn như thế nào không muốn đem kim bằng yêu vương giết cho thống khoái. Nhưng so sánh báo thù, hắn biết chính mình trước hết thường ăn. Bạch lang đối với ăn tình của hắn không phải nhỏ. Lấy bạch lang cùng kim bằng yêu vương giao tình. Nếu bạch lang giờ khắc này ở đây, tất nhiên sẽ lấy mệnh muốn nhờ. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng, hắn chỉ có thể thả kim bằng yêu vương trở về sau bạch lang chi tình. Trừ ngoài ra, hắn còn cấp ra đại lượng tài nguyên. Muốn kim bằng yêu vương mang về cho bạch lang. Dù vậy, trong lòng của hắn vẫn như cũ cảm thấy mình thiếu bạch lang. Xa chưa từng trả hết. Có thù tất báo. Có ăn tất trả. Sát tâm rực lúc. Còn có thể làm được suy bụng ta ra bụng người. Hứa gì ạ? Ngươi biết không? Rõ ràng ngươi người này lại âm lại trượt. Còn chết không muốn mặt. Không có hạn cuối. Bản hoang mị lão tổ vì sao còn đuổi theo phụ tá cùng ngươi a? Liền xông ngươi cuối cùng này một điểm ưu điểm. Để ngươi miễn cưỡng bảo lưu lấy một tia nhân vị. Tinh không giới bên trong, hoang mị cư cao mà ngồi, phong khinh vân đảm địa điểm bình nói. Hoang mị không đứng đắn cùng miệng lưới dẻo quẹo. Hắn đã triệt để thích ứng. Hắn biết rõ. Liền hoang mị dạng này. Ngươi càng để ý tới hắn. Hắn càng là hăng hái. Dứt khoát im lặng không nói. Đồ cách bên tai tử thanh tỉnh. Hứa Dịch không nói. Theo hoang mị. Lại là miệng hắn pháo thắng lợi. Tiểu tử đã thủ giáo vậy. Hắn tiếp tục trình bày và phát huy lời lẽ uyên bác. Chỉ điểm sai lầm. Theo bản lão tổ ý kiến. Việc cấp bách. Tiếp tục mở rộng thực lực. Một cách là chọn cơ tìm kiếm xung kích địa tiên ba cảnh. Lại một cái. Đại hoàng thực lực cũng hẳn là tiếp tục bổ sung. Hứa Dịch nói, ngươi nói đều đúng, đều là việc cấp bách, lại không phải nhất gấp. Hoang Mị ngạc nhiên nói. Không phải nhất gấp vậy ngươi nói một chút cái gì là nhất gấp. Hứa Dịch mặt mày một lạnh. Lại cười nói. Ngươi nói dài dòng nửa ngày. Đạo lý rõ ràng. Sao liền ta vốn là tính tình như thế nào? Đều quên. Hoang Mị trợn tròn tròng mắt. Có thù tất báo. Tiểu nhân bụng. Ngươi sẽ không hiện tại liền giết qua đi a? Hứa Dịch hừ lạnh nói. Ngươi cứ nói đi nói. Giá bên trên đám mây liền đi. Trong lòng bàn tay nhẹ khẽ vuốt vuốt bàn phím. Hắn cảm thấy cái này tự nhiên linh khí. Rất là lạ. Đến tận bây giờ. Hắn đều không có cảm nhận được cái kia cố huyết mạch tương liên cảm giác. Huống chi. Cái này cùng hắn theo dữ liệu tự nhiên linh khí. Có chênh lệch không nhỏ. Chí ít bảo bối này không phải là tự quyết định cần phải để cho hắn sử dụng. Hắn thử nghiệm tiếp tục kích thích bàn phím. Lập tức. Từng câu khẩu hiệu. Không ngừng phun bay. Bốn phía kim mang chớp. Phóng thích ra cường đại tâm linh công kích. Mới kích thích hơn 10 hạ. Hứa Dịch đột nhiên cảm giác được ngày này thành linh khí cùng hắn ở giữa liên hệ có chỗ làm sâu sắc. Loại kia huyết nhục tương liên cảm giác. Lại rõ ràng. Hắn càng không ngừng kích thích. Một khắc không ngừng. Cuối cùng. Nửa nén hương về sau. Tự nhiên linh khí lại không phun xuất khẩu hào. Loại huyết mạch kia liên hệ lại lần nữa sâu khắc. Hứa Dịch nhẹ nhàng kích thích. Ấm chính mình tâm ý làm. Lập tức không vực bên trong. Hàn mang cuồn cuộn. Hắn thoải mái cười ha hà. Vô cùng nhục nhã. vô cùng nhục nhã, những này bọn chuột nhắt quả thực không biết sống chết. Quảng An điện bên trong, Quách Hình Chiếu giận không kềm được. Một tấm canh tinh tinh rèn thành bàn dài, bị hắn trục xuất từng đạo trắng nhạt ấm tử. Quách Phó Minh Chủ nói cực phải, mấy cái này cỏ đầu tường không giết chết, như thế nào chấn nhiếp hạng giá áo túi cơm thổ hồn minh họ Đường đường chủ. Tống Kim Thụ tức giận quát. Chúng âm thanh dần dần cao, đều là tán thành Tống Kim Thụ luận điệu, phát tiết lấy căm giận ngút trời. Giờ phút này thổ hồn minh chúng cao tầng gặp nhau một chỗ, dây dẫn nổ chính là Hứa Dịch. Trận chiến ngày hôm nay, thổ hồn minh không chỉ có cùng Hình Thiên Tông liều mạng cách lưỡng bại câu thương, còn dựng không ít ăn nghĩa. Càng im lặng là cuối cùng vây giết Hứa Dịch cuộc chiến, không chỉ có khiến thổ hồn minh lại tổn thương nguyên khí, cũng triệt để khiến thổ hồn minh uy danh quét xác. Trận chiến này truyền ra, thiên hạ chấn động, mặt trái hiệu ứng kinh người. Đầu một cái chính là thổ hồn minh trên đầu quang hoàn biến mất. Dưới chứng âm ghét không ít thế lực, thừa cơ thoát ly. Vốn là thổ hồn minh chính là cách lệch lỏng lẻo liên minh, tỉ như Xuân Thành ban trị sự, nói là thổ hồn minh hạ cấp chi nhánh, nhưng thật ra là đoàn kết tại thổ hồn minh chung quanh thế lực. Bây giờ thổ hồn minh thực lực giảm mạnh không nói, bởi vì cùng Hứa Dịch cuộc chiến sinh ra các loại lời đồn, lấy cho tới thổ hồn minh nguyên bản uy hiếp sụp đổ. Lúc trước Quách Hình Chiếu chiếu lệnh dưới chứng các thế lực lớn tiếp tục triệu tập nhân mã đến đây tổng đường, kết quả người hưởng ứng chỉ có 2-3, từ chối người lại chiếm 7-8. Loại cuộc diện này há không khiến thổ hồn minh thượng tầng đám người nổi giận. Chúng luận chính cao thời khắc, chợt có tổng minh cảnh vệ thống lĩnh đến báo Hình Thiên Tông tông chủ Kỳ Thiên Hồng tới chơi. Này âm thanh mới ra, toàn trường phải sợ hãi. Tuy nói lúc trước thổ hồn minh cùng Hình Thiên Tông hợp lực chung kích qua Hứa Dịch, nhưng lẫn nhau ở giữa thâm cừu đại hận. Bởi vì lần này tử đấu chỉ có thể là kết được sâu hơn. Kỳ Thiên Hồng lúc này lại dám đến thổ hồn minh tổng bộ, cái này là muốn chết a. Ta nhìn họ Kỳ lần đến nhất định là vì Hứa Dịch. Tống Kim Thụ lạnh giọng quát, cái này lúc nói không chừng còn phải mượn Hình Thiên Tông kiếm chém Hứa Dịch yêu nghiệt này. Quách Hình Chiếu vung tay lên, mời Kỳ đảo hữu vào đi. Không bao lâu, Kỳ Thiên Hồng bị đón vào, cũng không cùng mọi người làm lễ, nói ngay vào điểm chính. Lời thừa ta liền không nói, Hứa Dịch này tặc tất trừ, chưa trừ diệt sợ có hại thiên hạ. Bây giờ các ngươi án minh chủ không tại, Quách đảo hữu nên xuất ra chương trình tới. Quách Hình Chiếu nói, Kỳ huyên đã chịu đến, tự nhiên liệu định chúng ta nhất định sẽ đáp ứng. Không bằng chúng ta hai nhà liên thủ tuyên bố treo thưởng, khiến thiên hạ chung kích Hứa Tặc. Báo một tiếng cấp báo, đánh gãy hai người nghị luận. Người tới đúng là thổ hồn minh phong tín đô đều chủ Đan Hùng. Chuyện gì khởi bẩm phó minh chủ đại nhân, Đông Hoàng Đình tại Vương Bàn Sơn hội minh quần hùng, cùng bàn bạc chu diệt Hứa Tặc đại kế. Tham dự hội nghị người quần hùng tụ tập, trừ Đông Hoàng gia còn có Thần gia, Mộ gia, cái này hai đại cổ tục thanh thế cực kỳ to lớn. Đan Hùng tiếng nói vừa dứt, trong sân đám người cùng nhau đổi sắc mặt. Quách Hình Chiếu lẩm bẩm nói, đến vẫn là truyền ra ngoài, bảo vật quả nhiên động nhân tâm, anh hùng thiên hạ đều muốn cái kia sắc thần đài kỳ bảo. Một cái Hứa Dịch sợ không đủ phân a. Hắn đồng ý cùng Kỳ Thiên Hồng hợp lực, chính là kiến thức Hứa Dịch bản lĩnh về sau, biết được chỉ bằng vào thổ hồn minh lực lượng, trừ phi gấp chiêu án minh chủ, nếu không khó có phần thắng. Nhu cầu cấp bách đồng minh, mà tuyển định cầu Hình Thiên Tông không phải bởi vì Hình Thiên Tông lực mạnh, mà là bởi vì song phương đều biết Hứa Dịch nội tình, không đến mức tiết lộ tin tức. Thế nhưng ngày đó kiến thức Hứa Dịch đại chiến quần hùng người thực sự nhiều lắm. Tuy nói phần lớn là thổ hồn minh cùng Hình Thiên Tông nhân mã, nhưng cũng không ít ngoại nhân. Hôm nay Đông Hoàng gia đột nhiên tới như thế một tay, đủ để nhìn thấy Hứa Dịch được kỳ bảo, gặp kỳ duyên tin tức đã truyền vang thiên hạ, dẫn đến vô số thế lực sinh lòng mơ ước. Bằng không thì lấy ba đại cổ tộc phong cách hành sự, nên bàng quan, không động không giao mới đúng, sao sẽ không quan tâm xung phong liều chết ra. Đã Đông Hoàng gia đã cờ tung bay, Quách huynh, ngươi ta phương nào vừa đi tham gia náo nhiệt. Nói xong, Kỳ Thiên Hồng tay áo hất lên, biến mất không thấy gì nữa.